Lê Chuẩn Công Công nói thiên chân vạn xác, Trầm Lãng cứu sống Trương Sung, sốt cao đã lui, người cũng tỉnh lại. Quốc quân nói, người này lại có cao như vậy y thuật, thật là khiến người ta không dám tin tưởng à. Lê Chuẩn Đại Công Công nói, cũng thật ghê gớm mà. Viêm ruột thừa là bệnh nan y à, dĩ nhiên cũng có thể trị. Quốc quân không khỏi nhớ tới vợ chính thức của mình, nàng đương thời chính là được viêm ruột thừa mà chết. Như đương thời Trầm Lãng ở đây, nàng đại khái cũng sẽ không chết đi. Bất quá, coi như chữa cho tốt nàng viêm ruột thừa, nàng đại khái vẫn sẽ buồn bực sầu não mà chết. Sử thượng tối cường người ở rể 28 chương 263 muốn lại không dám, kẻ bất lực lãng ra bị hạ thuốc. Trầm Lãng tiểu tử này, đầu tiên là chữa cho tốt Ninh La, lại là chữa cho tốt Ninh Diễm, bây giờ lại chữa cho tốt Trương Sung. Tiểu tử này y thuật quả thực thần hồ kỳ kỹ. Quốc quân hạ chỉ nói, đừng rêu rao, coi như Trương Sung không có được viêm ruột thừa, đi đem đại lý tự trông giữ Trương Sung vài cái cai tù, lao tốt giết. Vâng, Lê Chuẩn đạo. Quốc quân cầm lấy phía trước định ra tốt ý chỉ. Lúc đầu dự định Trương Sung vừa chết, cái này phong ý chỉ lập tức đưa qua. Bây giờ xem ra cái này đạo ý chỉ không cần. Lần nữa nghĩ chỉ, Trương Sung cái gọi là tham ô quốc khố nhất án kiện, đơn thuần giả dối không có thật. Lời đồn bịa đặt, bắt có quan vu cáo người Trương Sung vô tội thả ra, quan phục nguyên chức. Lê Chuẩn Đại Công Công tức thì dập đầu nói đúng. Thanh âm hắn còn hơi có chút run rẩy. Quốc quân không khỏi hướng hắn nhìn lại một cái nói, ngươi có làm cái gì đùa giỡn? Lê Chuẩn nói, không, không có gì. Lê Chuẩn chỉ trung thành với quốc quân, cho nên đối với trung quân quan viên tốt cực kỳ cảm giác. Đối với Trương Sung phía trước bất bình tao ngộ, hắn đương nhiên cũng phi thường khó chịu. Chỉ bất quá hoạn quan không được tham gia vào chính sự, hắn bất luận cái gì mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động muốn phục tùng quốc vương ý chỉ. Cho nên nửa năm qua này nửa câu cầu tha thứ lời cũng không dám nói. Nhưng bây giờ Trương Sung quan phục nguyên chức, hắn vẫn còn có chút kích động. Đại hoạn quan Lê Chuẩn đi tới Trương gia tuyên chỉ. Trương Sung tham ô quốc khố nhất án kiện, đơn thuần vu cáo, giả dối không có thật, vô tội thả ra, quan phục nguyên chức. Khâm thử Trương Sung thân thể khô gầy bái nằm trên mặt đất, run rẩy nói. Bề tôi tả ăn Lê Chuẩn Đại Công Công tiến lên đưa hắn đỡ nói. Trương đại nhân hào hào dưỡng bệnh, bên cạnh bệ hạ còn thiếu không được như ngươi vậy thần tử. Trương Sung chắp tay nói đa tả Lê Công Công. Lê Chuẩn cầm một cái Trương Sung cành khô một dạng tay, nhưng sau rời đi. Trương Sung quan phục nguyên chức tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ triều đình. Rất nhiều quan viên nhìn không được than thở, người này kỳ ngộ thực sự là khó nói a. Nửa năm qua này xem như là Trương Sung thảm nhất. Không duyên cớ không vì thế bị giam ở đại lý tự bên trong ngục giam, mắt thấy cả đời đều ra không được, hơn nữa còn được bệnh nặng, chỉ lát nữa là phải chết. Kết quả không nghĩ tới chẳng những sống, ngược lại còn quan phục nguyên chức, chân chính là tuyệt địa cầu sinh a. Theo này về sau, ngự sử thay là hơn một cách bên phải đại phu. Ngự sử đại phu Vương Thừa Chủ có chút nhăn lông mi, hy vọng Trương Sung nhu thuận một ít. Ngươi chức vị này chỉ là một cái quá độ mà thôi, vạn vạn không muốn tân khách đoạt chủ. Ngự sử thai chỉ có thể có một thanh âm, một người thủ lĩnh, vậy chính là ta Vương Thừa Chủ. Hai ngày về sau, quốc quân ly khai thủ đô, đi trước đường biên giới cùng Ngô Vương cùng đi săn. Hay là cùng đi săn chính là loại khác luận võ ba trận chiến. Ngô Nhạc hai nước quanh năm đại chiến. Hai mươi mấy năm trước bởi vì Diễm Châu thay đổi, Biện Tiêu mang theo 10 vạn đại quân Nam nhảy vào Nhạc Quốc, khiến Ngô Quốc đại bại. Theo cái kia về sau, Ngô Quốc một mạch nghỉ ngơi lấy sức, sẽ không có lại bạo nổ phát đại chiến. Thế nhưng hai nước biên cảnh ma sát không ngừng, tranh đấu không ngừng. Người trời sinh chính là hiếu chiến, không có biện pháp. Hai nước đã không thể giao hảo. Cái kia luôn luôn đấu một cái thắng thua, lại không thể thật chiến tranh. Phải làm gì đây? Hai vị quốc quân ở biên cảnh cùng đi săn. Văn đánh cờ, võ chém giết. Văn đánh cờ chính là hai cái quốc quân chơi cờ. Võ chém giết chính là hai nước phái ra tinh nhuệ kỵ binh ở một cái đại đất trống trên đối trùng chém giết. Đây cũng là giữa quý tộc lão truyền thống. Ngô Nhạc hai nước cách mỗi 5 năm một lần quốc quân cùng đi săn. Phía trước mỗi một lần, Nhạc quốc đều đại hoạch toàn thắng, tăng mạnh quốc uy. Ninh Nguyên hiến rất cao cờ, mỗi một lần đều có thể đem Ngô Vương giết được quang mũ cởi giáp. Nhạc quốc kỵ binh cũng mỗi một lần đều có thể đánh bại Ngô quốc kỵ binh. Chọn 20 mấy năm đều là như đây. Nhưng Ninh Nguyên hiến làm không biết mệt, hắn là một cách bao nhiêu hư vinh người a. Hận không thể làm cho người trong cả thiên hạ đều biết. Ta Ninh Nguyên hiến văn trị võ công mọi thứ đỉnh nhọn. Ta Nhạc quốc mới thật sự là phía nam bá chủ. Mà năm nay, hắn nhất là nhìn chung cùng đi săn thắng phụ. Bởi vì Nam Ẩng quốc phản loạn đã đánh hơn một năm. Đến bây giờ tình hình chiến đấu đều vô cùng lo lắng. Không có bất kỳ sáng tỏ ý tứ. Quốc quân trước sau đã điều vào 250.000 đại quân tiến nhập Nam Ẩng quốc. Thế nhưng Sa Man tộc đám kia áp ôn phản phất chết không được hết giống nhau, liên tục không ngừng gia nhập vào chiến trường. Hơn nữa căng quân tên xúc sinh kia, dĩ nhiên càng đánh càng lợi hại, dĩ nhiên đánh ra vài phần hùng chủ cảm giác được. Đáng sợ hơn là theo chiến cuộc thâm nhập, Nam Ẩng quốc cùng Sa Man tộc quan hệ dĩ nhiên biến được thân mật đứng lên. Sa Man tộc đám này áp ôn dĩ nhiên càng ngày càng thưởng thức căng quân. Lại có chủng muốn đem hắn tôn sùng là Sa Man tộc lãnh tổ ý tứ. Ở thời khắc mấu chốt này, quốc quân nhất là bên ngoài cần một hồi lại một hồi thắng lợi nhắc tới trấn quốc uy. Để trấn quân uy. Lần trước đi sứ Khương quốc thắng lợi đã bị hắn thổi thành bất thế chi công. Mà lần này quốc quân cùng đi săn, vậy quan trọng hơn. Nếu là ở cùng đi săn lên, hắn đánh bại Ngô Vương, vậy có thể tiếp lấy hướng thiên hạ nói khoác ta Nhạc quốc lại một lần nữa đánh bại Ngô quốc như vậy nước lớn. Chính là Nam Ẩng quốc chi loạn. Mụn vẻ chi tật. Không đáng nhắc đến. Đánh một cái tỷ dụ. 5 năm này một lần quốc quân cùng đi săn. Thắng ý nghĩa so với 23 năm về trước chúng ta quốc gia tham gia Thế vận hội Olympic còn muốn trọng đại. Đương thời chúng ta quốc gia nhu cầu cấp bách tại thế giới đề thăng danh vọng. Mà Thế vận hội Olympic là tốt nhất sân khấu. Cho nên chúng ta đương thời đối với kim bài mới sẽ như này bức thiết. Cho nên đối với Ninh Nguyên Hiến mà nói, Ngô Nhạc hai nước biên cảnh cùng đi săn, không chỉ là ngoại giao chiến trường, vẫn là chính trị chiến trường, quân sự chiến trường. Chỉ có thể thắng, không thể thua. Quốc quân xuất chiến, Tam Vương Tử đi theo Thái Tử Lưu thủ thủ đô. Xu Mật Sứ Biện Tiêu, Xu Mật Viện Phó Sứ Chủng Ngạc cùng Nam Cung Ngao cùng đi theo. Xu Mật Viện Phó Sứ Tô Nan Lưu thủ thủ đô. Cho tới nay, Tô Nan liều mạng nịnh bợ quốc quân, hận không thể thời thời khắc khắc đều theo bên người. Lúc này đây, nhưng không có đi theo. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Thời gian từng ngày một mà quá khứ. Khoảng cách trầm lãng cùng Tô Nan triều đình quyết chiến càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lúc này đây, sống còn. Cái này mấy thiên trầm lãng thời gian qua được thật sự là siêu cấp an tính a. Chính là quá tịch mịch. Băng Nhi cái bụng càng ngày càng lớn. Coi như nàng người mang tuyệt kỹ cũng vô dụng thôi. Có thể xem không thể có thể ăn nam nhân dù sao cũng là muốn ăn món chính. Muốn ăn thịt. Ăn hết hoa quả có thể không làm được. Nhưng trầm lãng ở thủ đô đã không có thịt có thể ăn a. Mỗi một lần trải qua một ít thanh lâu thời điểm trầm lãng đều rục rịch. Nghe nói bên trong có thật nhiều thanh quan nhi gái bán nghệ đều vẫn là xử nư đây. Nương tử nói chỉ cần đừng tìm không sạch sẽ nữ nhân là được. Ta ra bảo bối nương tử chính là thâm minh đại nghĩa, cái kia vi phu liền từ chối thì bất kính. Bằng không, ta liền ngẫu nhiên phá giới một lần hơn nữa, ta và Tô Nan đại quyết chiến lập tức phải bắt đầu. Đây chính là sinh tử chi chiến. Ta cần hảo hảo thả lỏng một cái thể xác và tinh thần không phải sao những thứ kia thuần khiết không tì vết xử nữ thiếu nữ xinh đẹp. Nhiều khả nhân a. Coi như ta không đi ngủ, các nàng lần đầu cũng sẽ bán cho một ít thô tục thương nhân a. Ta dáng dấp như thế xoái, hoàn toàn là làm việc thiện cứu vớt chúng sinh a. Ta không xuống địa ngục, người nào xuống địa ngục a? Lãng gia dùng đủ một canh giờ thuyết phục chính mình, nhưng sau cải trang, phóng khoáng bước vào thanh lâu đại môn. Thế nhưng, cước bộ mới vừa rảo bước tiến lên môn, liền rốt cuộc đi không đi xuống. Trong đầu hiện lên đều là một Lan Bảo Bối tràn ngập mến mộ cùng không muốn xa rời ánh mắt. Vì vậy, hắn lại rất kinh sợ mà lui về. Nhưng muộn trên thực sự rất khó nhẫn a. Vì vậy, để nhị thiên hắn cho mình chống đủ một cái nửa giờ dũng khí. Sau đó sẽ một lần rảo bước tiến lên thanh lâu đại môn. Thế nhưng, vẫn chưa đi lên thang lầu, lại lui về. Cứ như vậy phản phục phục 4-5 lần, có một lần đều lên lầu, nhưng vẫn là lui ra ngoài. Ai mỗi một lần trong đầu đều hiện lên một Lan Bảo Bối khuôn mặt cùng nhãn thần. Còn có Cửu Yêu Nhi tràn ngập khinh bỉ mặt mũi. Trung quy qua không được tâm lý một cửa ải kia. Lãng gia phát hiện chính mình không có như vậy người cặn bã. Lúc đầu cũng không chuyện. Kết quả có Nhất Thiên gặp phải cọp mẹ công chúa Ninh Diễm theo thanh lâu phía ngoài đường cách trải qua. Cứ việc trầm lãng cải trang qua. Nhưng nàng liếc mắt liền nhận ra. Gì? Trầm lãng ngươi tại sao lại ở chỗ này à há? Ngươi muốn đi chơi người cặn bã nhưng về sau. Ninh Diễm nghênh ngang mà đi. Người bên cạnh tức thì bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like cái này tiến xuất thanh lâu nhiều lần nam nhân dĩ nhiên là Trầm Lãng a. Ai nha, dĩ nhiên là Trầm Lãng công tử a, vì vậy, vài cái tú bà ủng đi lên. Trầm công tử, chớ đi a. Chớ đi a, Trầm công tử chẳng lẽ không có nhìn chúng cô nương? Ngươi xem nô gia như thế nào, nô gia tuy là đã là tú bà, nhưng một thân tuyệt kỹ còn không có vứt bỏ a. Bình thường chiến không khỏi thắng Lãng gia, chật vật chạy trốn. Trong nháy mắt đó, Trầm Lãng thật muốn đem Ninh Diễm cái này chỉ cọp mẹ tươi sống giết chết. Mụ đản, ngươi hại ta không phải lần một lần hai a. Nghiệp chướng a ngày cậu, nhưng về sau, Lãng gia nổi danh. Có người một câu nói tổng kết Trầm Lãng. Muốn lại không dám. Về sau liền quá đáng hơn, nói thẳng Trầm Lãng phương diện kia không được. Cho nên mới tiến xuất nhiều lần. Trầm Lãng nhất định là không được a. Bằng không Kim Mộc Lan nữ thần thế nào còn không có mang thai đâu. Trầm Lãng không được danh tiếng truyền tới Ngũ Vương Tử Ninh Chính bên kia. Hắn ánh mắt đều có chút là lạ. Lãng ra khóc không ra nước mắt. Trong lòng thì càng thêm muốn giết chết Ninh Diễm. Thế nhưng đánh không lại nàng a. Cái này mấy thiên Trầm Lãng hầu như thiên thiên cùng Vân Mộng Trạch, Ninh Diễm pha trộn cùng một chỗ ăn uống. Mỗi lần vừa thấy mặt, Ninh Diễm liền kêu. Người cặn bã qua mấy thiên sau nàng lại ở người cặn bã phía sau thêm một cái từ. Kẻ bất lực. Thật nhớ giết chết nàng a. Khoảng cách quốc quân cùng Ngô Vương biên cảnh cùng đi săn kết thúc còn có hai thiên. Khoảng cách như vậy cùng Tô Nan triều đình sinh tử quyết chiến. Cũng là hai thiên Lãng gia đã thủ thân như ngọc hai mươi mấy thiên. Cả người đều muốn tạc. Nay thiên lại đi cùng Vân Mộng Trạch, Ninh Diễm pha trộn uống rượu. Ninh Diễm cái này chỉ cọp mẹ càng ngày càng quá phận. Xuyên quần áo càng ngày càng mỏng, càng ngày càng đỏ. Then chốt nàng còn thích mặc bó sát người quần bò, tức thì cái kia kính bảo vóc người thì càng thêm làm tức giận. Nhất định sẽ rách áo mà ra, then chốt nàng dáng dấp lại muốn diễm lệ. Vừa vui vui mừng uống rượu. Uống khuôn mặt đỏ bừng, môi kiều diễm ướt át. Cả người liền phảng phất nở rộ được dường như hoa mẫu đơn hoa mân côi. Diễm tuyệt nhân gian, lóa mắt bức người. Trầm Lãng đã không nhìn nàng, sợ xem nhiều hơn sự tỉnh. Hắn liền chuyên môn cùng Vân Mộng Trạch nói. Người cặn bã. Kẻ bất lực cọp mẹ muốn đấu rượu. Trầm Lãng không để ý đến. Vì vậy hai cái này từ bật thốt lên mà ra. Đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch nói. Lãng đệ. Ngươi có đại sự muốn phát sinh, Trầm Lãng nói. Cả. Ngươi xem xuất hiện, Vân Mộng Trạch nói. Liền người như ngươi đều có chút khẩn trương. Vậy khẳng định là đại sự. Nhất định là đại sự a. Tô Nan là triều đình đầu sỏ a, trận này triều đình quyết chiến trực tiếp quan hệ sống còn. Coi như Trầm Lãng đã mưu đồ tốt tất cả, vẫn sẽ rất khẩn trương. Ninh Diễm vừa nghe, không khỏi xoay người lại nói. Chuyện gì, nàng cái này lắc một cái. Eo thon hạ đường cong tức thì muốn tạc.

Trăm năm về sau trong sử sách chỉ biết viết quốc quân Ninh Nguyên hiến khai cương thác thổ, được Lôi Châu quần đảo, cứu vớt hải ngoại cô dân mấy trăm ngàn. Mà lần này biên cảnh cùng đi săn đại bại. Như thế nào đi nữa tô son chát phấn, như thế nào đi nữa nói khoác, cũng không thể có thể biến thành thắng lợi. Lần này quốc quân cột mặt mũi lớn hơn. Sở dĩ phải có cái gì hậu quả lửa giận của hắn hội như thế nào loại kinh người, lần này lại muốn chết bao nhiêu người có trời mới biết. Mấu chốt là quá khứ hai mươi mấy năm, mỗi một lần hai nước quân vương biên cảnh cùng đi săn, Ninh Nguyên hiến đều là thắng. Mà lần này Ngô Quốc tân quân thượng vị không lâu sau, Ninh Nguyên hiến luôn mồm xưng là Hoàng Mao tiểu nhi, chưa dứt sữa, hoàn toàn không để vào mắt. Toàn bộ triều đình làm cho này một lần biên cảnh cùng đi săn thắng lợi chúc mừng đã chuẩn bị thật lâu. Hết thảy quan viên đều chúc mừng bề ngoài đều đã viết xong mấy phần. Hơn nữa thủ đô còn sẽ có chuyên môn lễ ăn mừng. Vương hậu còn muốn phát cháo miễn phí. Thậm chí còn muốn chọn khổ nhất hàn một cái quận miễn rơi phú thuế. Xem như là quân vương cùng dân cùng vui. Làm cho thiên hạ vạn dân cùng hưởng vinh quang cộng một quân ăn. Vì lần này thắng lợi lễ ăn mừng chuẩn bị lâu như vậy. Kết quả thua Ninh Nguyên hiến hội như thế nào loại nổi giận không cách nào tưởng tượng, có bản tấu đến. Không bản tấu bãi triều. Triều đình như trước hoàn toàn yên tĩnh. Trương Sung bốn chỗ nhìn, vẫn không có người tấu lên. Vì vậy hắn ra khỏi hàng, khom người nói thái tử điện hạ bề tôi có bản. Mọi người tức thì hướng Trương Sung trông lại. Ngươi ngưu bức. Ngươi không sợ chết. Ngươi cái này mới vừa chết qua. Đây cũng dự định tìm đường chết, quốc quân lập tức phải trở về. Lửa giận ngập trời sẽ hàng xuống. Ngươi cũng không cần nháo sự có được hay không, thái tử thu liếm nụ cười nói. Nói. Trương Sung nói. Chấn viễn hầu tô nan chi chất tô lâm. Không tước không có công danh. Lại gánh đảm nhiệm chấn viễn thành chủ bộ chức. Hắn ở đảm nhiệm trên vô đức không liêm. Ương ngạnh uổng là cưỡng chế di rời ba đảm nhiệm thành chủ. Trấn viễn hầu chi muội xâm chiếm dân điền mấy ngàn mẫu, xem mạng người như cỏ rác, toàn bộ Bạch Dạ quận không người tham dự vào, bề tôi mời tra rõ. Mọi người kinh ngạc. Cứ như vậy cái chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, việc nhỏ cũng đáng giá ngươi bắt được triều đình đi lên nói, nơi này là thủ đô triều đình, không phải thiên tây hành tỉnh trung đô đốc phủ. Đương nhiên, đây chỉ là một nho nhỏ tín hiệu mà thôi. Xem như là một cách tỏ thái độ, ta Trương Sung dự định hận tô nan. Thái tử nói. Trấn viễn hầu. Có thể có việc này, tô nan chiến chiến nguy nguy ra khỏi hàng. Bái hạ nói. Không có lửa làm sao có khói. Coi như không có việc này. Cũng muốn tra rõ đến cùng. Thái tử nói, được, vậy tra đi. Nhưng về sau thái tử nói, Trương Đại Phu, ngươi nhưng còn có sự tình. Trương Sung nói, vô sự. Thái tử nói, đã đều vô sự, vậy bãi triều đi. Đủ loại quan lại rời khỏi triều đình. Lần này triều hội, vẹn vẹn không đến hai khắc chung liền kết thúc. Đi ra vương cung về sau. Tất cả nghiêm túc hoạt bát, tiêu thất được vô ảnh vô tung. Đủ loại quan lại khuôn mặt sơ xác tiêu điều, một tiếng không được phát, chui vào riêng mình kiểu quan bên trong. Ngẩng đầu nhìn một chút thiên. Rõ ràng mặt trời chói chang, lại làm cho người cảm thấy trời u ám. Quốc quân thua, mất hết mặt mũi, tất cả mọi người co lên cái cổ, chờ chịu qua tiếp cửa ải khó khăn đi. Thế sự gian nan, mọi người chịu khổ đi. Không biết lần này quốc vương lửa giận lại sẽ đáng sợ đến bực nào, lần này lại muốn chết bao nhiêu người đâu. Thế nhưng tử đạo hữu bất tử bần đạo. Mọi người co lên đầu làm uy là được. Không thấy được liền phun lớn, tử vương thừa trù đều nhỉ hỏa sao. Bình thường cách này vị ngự sử đại phu phun thiên phun địa phun không khí. Xem ai không vừa mắt liền phun người nào. Hiện nay thiên hắn một mạch cúi đầu, thật giống như triều đình đại điện mặt đất trên có con kiến đếm một dạng. Bạo vũ muốn tới, địa chấn muốn tới, tất cả những động vật đều co lên cái cổ tránh về bên trong động. Mây đen theo phương bắc mà tới. Nguyên bản còn vạn dặm không mây xanh khoảng không, dần dần bị âm u bao phủ. Cái này thiên càng ngày càng nóng. Hết lần này tới lần khác mây đen đè xuống, rồi lại không có tiếng sấm. Nhưng cái này lôi đình phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vang lên. Công việc chuẩn bị càng lâu, cái này kinh thiên phích lịch lại càng kinh người. Thủ đô khoảng cách Ngô Nhạc biên cảnh không xa, cũng chỉ có 300 dặm tả hữu. Biên cảnh cùng đi săn thua về sau, Ninh Nguyên Hiến hầu như nhất khắc không ngừng trực tiếp phản hồi. Cái gọi là nhất khắc không ngừng, liền thật là đi cả ngày lẫn đêm chạy đi. Mấy ngàn người đều muốn mệt than chân, đều muốn đi đoạn, buồn ngủ muốn chết. Nhưng hầu như không người dám lên tiếng. Tự liền chiến mã miệng cũng bị bao lại. Mấy ngàn người cứ như vậy kiềm nén an tính nam quy. Có chút cung nữ thật nhìn không được, trực tiếp lảo đảo té ngã trên đất lên, dập đầu khuôn mặt huyết. Bên cạnh vũ sĩ một tiếng không được phát, trực tiếp đưa nàng kéo đi. Từ đầu tới đuôi, không dám kêu thảm một tiếng, không dám kêu khóc một tiếng. Quốc vương xa giá giống như là một cái di động cung điện. Không phải ngựa kéo. Bởi vì như vậy quá sốc này. Là mười mấy siêu cấp đại lực sĩ mang đi. Muốn tốc độ đều đặn, bình ổn. Xa giá bên trong thời thời khắc khắc đều bày đặt một chén nước. Bất kể là lên dốc vẫn là hù dọa phá. Chén nước này cũng không thể tiết ra. Đại thái giám Lê Chuẩn đã 2 ngày 2 đêm không có ngủ. Hắn như trước như là thường ngày giống nhau bận rộn, khuôn mặt trên không có lộ ra cái gì sợ hãi. Thế nhưng sợ hãi trong lòng chỉ có hắn tự mình biết. Trong khoảng thời gian này, hắn tóc gáy thủy chung là dơ lên. Thậm chí không dám làm sao uống nước. Cũng không dám làm sao ăn cái gì. Bởi vì như vậy có thể phải phương tiện. Muốn thả giám. Làm quốc quân không được thuận tâm thời điểm. Vừa trên người coi như uống nước động tác lớn một chút đều là lỗi. Thở dốc cấp bách một ít cũng là lỗi. Mấu chốt là quốc quân Ninh Nguyên Hiến cổ lửa giận này còn không có chút xuống. Hầu như 2 ngày 2 đêm, không có nói một câu, không có chửi một câu. Đây mới là đáng sợ nhất. Ninh Nguyên Hiến lúc mắng người, ngược lại không có gì. Hắn không nói tiếng nào thời điểm mới là chân chính sát khí sông thiên. Lúc này nếu ai gây trở ngại hắn nhãn, vậy sẽ phải gặp vận đen. Ninh Nguyên Hiến nằm sàn lên, hơi hơi hí mắt. Hắn cũng 2 ngày 2 đêm không có ngủ. Chắc thắng 20 mấy năm biên cảnh cùng đi săn dĩ nhiên thua. Phía trước điệu đính đến cao như vậy, tô đậm trở thành 2 nước chi chiến một dạng. Thậm chí trên lên tới quốc vận tình trạng. Kết quả văn võ 2 trận chiến đều thua. Nam ẩn quốc chiến cuộc vô cùng lo lắng. Đúng là hắn Ninh Nguyên Hiến cần nhất thắng lợi thời điểm. Kết quả phương Bắc cái kia trẻ tuổi Ngô Vương hung hăng một bạt tai tát qua đây. Vô cùng nhục nhã hắn mới vài tuổi à, khi hắn Ninh Nguyên Hiến nhi tử đều ngại tiểu a. Kết quả tại đánh cờ trên dĩ nhiên thắng Ninh Nguyên Hiến. Cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt là 2 nước kỵ binh xung phong liều chết. Nhạc quốc dĩ nhiên thảm bại, những thứ kia chiến bại sĩ binh cũng không cần nghiêm phạt. Bởi vì hầu như đều chết sạch. Đương nhiên Ngô quốc kỵ binh cũng liền thừa lại hạ không đến 1/4. Nhưng cái này vừa truyền ra đi, sẽ biến thành nhà quốc kỵ binh tinh nhuệ toàn quân bị diệt. Cái này sẽ dẫn phát như thế nào dung chuyển mọi người sẽ cảm thấy. Nhà quốc quân lực không được. Kỵ binh dĩ nhiên thua thảm hại như vậy. Còn sẽ có người dẫn phát liên tưởng. Ngô Vương tuổi trẻ, dường như mặt trời mới mọc từ từ bay lên. Nhà quốc Ninh Nguyên Hiến tuổi già, dường như chiều tà, không ngừng rơi. Quả nhân già sao, Ninh Nguyên Hiến nhìn không được cầm một chiếc gương chiếu mình một chút. Phảng phất thật có một ít lão thái a, không có phía trước như vậy tinh thần sáng láng. Ngay sau đó, Ninh Nguyên Hiến hoảng sợ phát hiện chính mình lại có đầu bạc phát. Có đầu bạc trả về không bình thường sao? Hắn nhìn qua tuổi rất trẻ, phảng phất 30 mấy tuổi tráng niên, nhưng kỳ thật cũng đã 50 tuổi. Cùng Huyền Vũ Hầu Kim chắc là cùng linh người. So với Tô Nan cũng tiểu không được vài tuổi. Nhưng phát hiện cái này bản đầu bạc phát, làm cho Ninh Nguyên Hiến phi thường tức giận. Hắn vẫn cảm thấy chính mình tuy là 50 tuổi, nhưng tối đa chỉ có 30 mấy tuổi dáng dấp. Vẫn là phía trước cái gương tốt. Phía trước gương đồng mông lung tìm người đi ra ngoài ảnh trơn bóng tuổi trẻ. Hiện tại cái này thủy tinh kính như thế sáng tỏ rõ ràng. Liền nếp nhăn cùng đầu bạc phát đều có thể soi sáng ra tới. đây là Trầm Lãng phát minh, hắn phát minh đồ chơi gì à, hắn ỷ vào chính mình tuổi trẻ sao? Đúng vậy a, hắn là tuổi trẻ, vừa mới 20 tuổi. Quốc Quân chợt liền muốn cầm trong tay cái gương đập nhưng vẫn là nhẫn, như vậy hội ra vẻ mình rất yếu. Hắn là một cái hư vinh người, lại là một kẻ xảo trá người. Coi như nổi giận hơn cũng sẽ không rõ ràng bạch bạch mà tức giận. Hai nước quân vương biên cảnh cùng đi săn thua, quả nhân không thèm để ý. Quả nhân sở dĩ phẫn nộ là bởi vì ngươi nhóm phạm sai lầm. Mà đang ở này lúc, một hồi tiếng vó ngựa gấp mà tới. Đại hoạn quan Lê Chuẩn mí mắt chợt giật mình. Tìm đường chết sao, tìm đường chết sao? Quả nhiên nghe được cái này trận tiếng vó ngựa dồn dập về sau, Quốc Quân huyệt Thái Dương bảo khiêu sẽ phát sinh lôi đình chi nộ. Bệ hạ, hắc thủy thai cấp báo lại là hắc thủy thai, lệ thuộc Quốc Quân một người tổ chức tình báo, bạo lực tổ chức. Chuyện gì? Lê Chuẩn lạnh giọng nói. Lang quận hà quý nhân tự sát, hắc thủy thai vạn hộ đạo. Quý nhân ở Hán triều thời điểm địa vị rất cao, gần với hoàng hậu. Thế nhưng ở phía sau triều đại liền địa vị không đồng nhất. Ở nhà quốc phàm là bị Quốc Quân sủng ái qua nữ nhân, rồi lại không có sắc phong phi tần, liền xưng là quý nhân. Hà quý nhân chính là Hà Doanh Doanh. Nàng đã từng bị Quốc Quân sủng hạnh qua hoa khôi, kết quả có phát hiện không thấy hồng. Hơn nữa liên lụy đến tiến sĩ Lý Văn Chính, thậm chí liên lụy đến thái tử cùng tam vương tử đảng tranh. Quốc Quân quyết định thật nhanh xử tử Lý Văn Chính, dập tắt kịch liệt đảng tranh nảy sinh. Nhưng sau đem Hà Doanh Doanh đánh trở lại lão gia Lang quận giam lỏng. Trầm Lãng phản hồi thủ đô thời điểm trải qua Lang quận, nàng còn chuyên môn đi quan dịch bái phỏng qua. Đủ chờ hơn một tiếng đồng hồ, phảng phất liền vì hướng Trầm Lãng hỏi một câu: cái kia thủ Minh Nguyệt mấy lúc đó có phải hay không ngươi viết? Quốc Quân lông mi chợt dựng lên, lạnh lùng nói: chuyện khi nào? Hai ngày trước đó. Hắc thủy thai cao thủ nói đây là Hà quý nhân di thư. Cầm vào khoảng khắc về sau, Hà Doanh Doanh tự tay viết di thư liền xuất hiện ở Ninh Nguyên Hiến trong tay. Bệ hạ, thần thiếp oan uổng. Đây hết thảy đều là Trầm Lãng âm mưu, hắn làm hại chết Lý Văn Chính, đem ta liên lụy hạ thủy. Ta bản thuần khiết không tì vết, sở dĩ không có thấy hồng cũng là hắn làm hại. Cái kia thủ Minh Nguyệt mấy lúc đó có là hắn nhường bán cho ta món đó làm cho bệ hạ nhớ mãi không quên quần sam, cũng là hắn phái người đưa cho ta. Hơn nửa tháng trước hắn trải qua Lang quận, ta chính mồm hỏi qua. Lý Văn Chính trong nhà bức họa, giữ lấy vết máu lạc hồng khăn lụa đều là thủ bút của hắn. Người này tương thần thiếp vận mệnh phá vỡ, đem bệ hạ đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Thần thiếp đối với bệ hạ chi tâm rõ như nhật nguyệt. Như có thể bệ hạ có thể xé ra thần thiếp chi bụng, xem thần thiếp trái tim là đỏ vẫn là trắng. Thần thiếp nguyện ý lấy cái chết để kiểm chứng thanh bạch. Hà Doanh Doanh cái này phong di thư Quốc Quân xem nhất lần lại nhất lần. Cả người liền phảng phất đè nén hỏa sơn một dạng. Nổi lên hỏa diễm đến mức tận cùng. Hắn cảm giác được phản bội, đáng xấu hổ phản bội. Trầm Lãng quả nhân đối với ngươi không tệ a. Ngươi dĩ nhiên như này đối với ta vì giết một cách Lý Văn Chính. Ngươi đùa bỡn Hà Doanh Doanh vận mệnh cũng liền thôi. Ngươi cũng dám đùa bỡn ta cái kia Lý Văn Chính trong nhà chớ chú thái tử tiểu nhân. Cũng là bút tích của ngươi, ngươi tốt độc tâm a. Vì giết một cách tiểu cầu nhân, dĩ nhiên không tiếc đảng tranh, dĩ nhiên dám can đảm chớ chú quả nhân thái tử. Cái kia quái Lý Văn Chính chớ chú thái tử nhất án kiện tra tới tra lui đều không có bất kỳ kết quả. Bởi vì biên cảnh cùng đi săn thất bại, Ninh Nguyên Hiến vốn là nằm ở không gì sánh được đè nén phẫn nộ bên trong, cơ hồ không có cái gì lý trí, liền phảng phất một cái đè nén hỏa sơn sẽ tìm một phun phát điểm. Hiện tại cái này phun phát điểm tới. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Quốc Quân điên cuồng mà gào thét. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi dám phản bội ta? Nhân tâm lương bạc, nhân tâm lương bạc. Người này áp độc a, hắc thủy thai, đi, đi, đi đem Trầm Lãng cầm đánh vào hắc thủy thai ngục giam. Ùm ùm. Thủ đô ở trên mây đen kiềm nén đến mức tận cùng. rốt cuộc bỗng nhiên chợt một hồi lôi đình nổ. Nhưng run rẩy, hầu như cả vùng đều run rẩy. Mấy trăm danh hắc thủy thai hắc sắc vũ sĩ như thủy triều nhảy vào Kim thị biệt viện bên trong. Chóc nã trầm lãng, chấn viễn hầu tước phủ bên trong. Phụ thân, hắc thủy thai vũ sĩ nhảy vào Kim thị biệt viện, chóc nã trầm lãng. Tô Nan vươn tay, ngang thủ ngắm thiên, phảng phất đối với bạo vũ kiều thủ mà đợi. Người này chết. Sử thượng tối cường người ở rể 28 chương 266 chưa đủ tư cách. Đại Diêm Vương hắc thủy thai đã từng cùng Ngân Y tuần sát ti thuộc về một tổ chức. Một văn một võ, trợ giúp quốc quân giám sát thiên hạ. Về sau các văn võ đại thần hợp mưu hợp sức, rốt cuộc đem điều này siêu cấp quái vật một dạng tổ chức tách ra. Ngân Y tuần sát đưa về ngự sử thai, hắc thủy thai độc lập xuất hiện. Đương nhiên coi như hiện tại Ngân Y tuần sát ti cứ việc một phần của ngự sử thai, nhưng như trước nghe lệnh của hắc thủy thai đại đô đốc. Hắc thủy thai đại đô đốc Diêm Ác là một cái thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật. Nghe nói võ công của hắn tuyệt đỉnh, hoàn toàn không thua gì Yến Nan Phi chờ đại tôn sư. Thế nhưng thế giới này quyền thế đệ nhất người có quyền cao chức trọng coi như võ công cao tới đâu, cũng không yêu biểu diễn võ công của mình. Trương Sung võ công cũng rất cao, nhưng chỉ theo hắn chức quan vượt lên trước ngũ phẩm về sau, liền chưa từng có động thủ qua. Ở nhà quốc luận quyền thế, luận mọi người sợ hãi trình độ, cái này vì hắc thủy thai đại đô đốc Diêm Ác tuyệt đối bài danh hàng đầu. Thậm chí đàm luận Diêm biến sắc. Quá khứ trong những năm này, nhà quốc chết những thứ này quyền thần, người nào ra tay Diêm Ác? Ninh Nguyên Hiến vẫn là thái tử thời điểm, rất nhiều quân đội tướng lính chống đỡ Ninh Nguyên Vũ. Bởi vì Biện Tiêu Nam nhảy vào nhà quốc đồng thời tuyển trạch chống đỡ Ninh Nguyên Hiến, khiến cho hắn nghịch chuyển trong nháy mắt đoạt chính cuộc diện. Ninh Nguyên Hiến đăng trên vương vị về sau tiến hành đại thanh tẩy giết bao nhiêu người có nhiều thiếu quân trung quyền quý rơi đài. Có nhiều thiếu quân trung hào môn diệt tục. Động thủ chính là chỗ này vì Diêm Ác. Về sau cái gọi là ngôn thị mưu phản án kiện, hầu như chu diệt toàn tục. Lại phía sau trước Bình Nam đại tướng quân Trác Quang Bạc Chiêu Nhan Cha hay là mưu phản án kiện, hầu như lại là chu toàn tục. Động thủ vẫn là cái này vì Diêm Ác. Đây là nhất vị chân chính Diêm Vương. Chỉ bất quá năm gần đây hắn càng thêm trốn trong xó ít ra ngoài. Quanh năm đều ở đây hắc thủy thai bên trong không có xuất môn. Cũng không vào triều. Cái này vị Diêm Vương đã nhiều năm không có xuất thủ, khá hơn chút người chưa từng thấy qua hắn. Bao quát trầm lãng từ đầu tới đuôi đều chưa từng thấy qua cái này vị Diêm Vương nửa mặt. Hắc thủy thai là một cái tòa thành. Toàn bộ là màu đen tảng đá xây thành, mỗi lần nhất lúc mưa lớn chút xuống nước mưa đều là phảng phất là màu đen. Hơn nữa loại đá này phảng phất trời sinh mang theo hàn khí. Cũng phảng phất là nguyên do bởi vì cái này Diêm Vương tỏa trấn. Cho nên toàn bộ hắc thủy thai tỏa thành thời thời khắc khắc đều là lạnh như băng. Bất luận kẻ nào tiến nhập cũng không nhìn được muốn run run một cái. Bất kể là quan viên vẫn là bách tính, bình thường cũng sẽ không đi qua nơi này, thà rằng lượn quanh đường xa. Bởi vì này hắc thủy thai bên trong chết người quá nhiều, cảm giác không biết có nhiều thiếu oan hồn chiếm giữ. Mỗi ngày muộn trên cách rất xa đều phảng phất có thể nghe được theo hắc thủy thai bên trong truyền tới ruột khóc sói chu. Đây mới thật là địa ngục cực độ thâm hàn. Mà lúc này trầm lãng sẽ bị đặt vào địa ngục. Cầm đầu bắt trầm lãng chính là hắc thủy thai thiên hộ Yến Vĩ Y. Không sai, vừa nghe tên chính là Yến Nam Phi đệ tử. Hắc thủy thai rất nhiều vũ sĩ đều xuất thân từ Nam Hải kiếm phái. Vũ An phủ bá tước Tiết Thị ở hắc thủy thai có to lớn phân lượng. Ở Ninh Nguyên Hiến đoạt chính thời điểm, Vũ An phủ bá tước kiên định đứng ở bên phía hắn cho nên được to lớn quyền thế. Hắc thủy thai chỉ trung thành với quốc quân. Nhưng bởi vì Tiết Thị cùng Tam Vương tử thân mật quan hệ, cho nên trong triều đều cảm thấy hắc thủy thai chống đỡ Tam Vương tử. Đạt được chủng thị cùng Tiết Thị chống đỡ, Tam Vương tử hoàn toàn có thể cùng thái tử địa vị ngang nhau. Tô Nan quyền thế hôn thiên, thế lực của hắn ở triều đình mặt ngoài. Mà Tiết Thị cũng quyền thế hôn thiên, chỉ bất quá trốn ám chỗ. Sư huynh cái này cậu mang đến. Hắc thủy thai thiên hộ yến vĩ y đạo. Hắc thủy thai bên trong xưng hô tương đối đặc thù, đồng cấp trong lúc đó đều kêu sư huyên đệ. Hơn nữa đối với trộm tới tội phạm xưng hô cũng đặc biệt. Như bắt là một cách đại quý tộc đã nói cách này thú. Như bắt là một cách đại quan đã nói cách này cầm. Như trộm tới là một tiểu nhân vật. Liền xưng là cẩu. Mà trầm lãng ở hắc thủy thai nhãn chung, không hề nghi ngờ chính là một tiểu nhân vật. Vẫn là một cái tiểu bạch cầu a. Tòa thành trên giữ cửa hắc giáp vũ sĩ thiên hậu ngắm trầm lãng liếc mắt cười lạnh nói. Ùn ùn. Thiên thượng điện tiếng sấm chớp. Yến Vĩ Y nói. Chỉ lát nữa là phải trời mưa. Sư huyên khai môn. Các huyên đệ tốt nắm chặt thẩm vấn. Kiều không ra cái này tiểu bạch cầu miệng. Liền vén hắn mông đít. Những thứ này đều là hắc thủy thai tiếng lóng. Vén mông đít là nhất chủng phi thường tàn nhẫn hình phạt, không nói cũng được. Tóa thành ở trên tên kia thiên hộ nói, không vội. Yến Vĩ Y nói, sư huyên cái này mặc dù là một cái tiểu bạch cẩu, nhưng vụ án này thông thiên. Tóa thành ở trên thủ môn thiên hộ nói, không vội. Tổ tông nói này tiểu bạch cẩu có thể còn chưa đủ tư cách vào hắc thủy thai. Lại chờ. Thời gian quay lại đến phía trước, quốc quân Kim Bích Huy Hoàng xa giá bên trong. Lửa giận chút xuống về sau, Ninh Nguyên Hiến cả người liền phảng phất phun ra hỏa sơn một dạng. Trong mắt đều có chút đỏ bừng. Hà Doanh Doanh người nữ nhân này, hắn là thật tình có chút thích. Biện Phi khí chất giống như là vợ chính thức của hắn. Mà Hà Doanh Doanh tướng mạo không thể nói giống như. Nhưng chí ít cái kia trời tối lên. Xuyên trên đặc biệt quần sam. Hát ra minh nguyệt mấy lúc đó có thời điểm. Thực sự là phảng phất giống như là hắn mất đi nhiều năm nguyên phối. Sủng hạnh nàng một đêm. Không có thấy hồng. Ninh Nguyên Hiến cũng không có giết nàng. Mà là xung quân trở về lão gia giam lỏng. Đồng thời thời khắc có người giám thị. Cho nên đêm hôm đó Hà Doanh Doanh đi lang quận quan dịch bái phỏng trầm lãng một chuyện. Quốc quân cũng nhận được hồi báo. Đương thời hắn tâm lý liền có chút khó chịu. Bị giam lỏng về sau. Hầu như cách mỗi ba thiên Hà Doanh Doanh sẽ viết một phong thơ qua đây. Phía trước 3/4 nội dung đàm luận thi từ. Phía sau 1/4 nội dung viết nàng đối với Ninh Nguyên Hiến nhớ. Những thứ này thư, nàng văn bút đều là thật tốt. Mà phần này di thư, văn bút thẳng bạch, có thể thấy được nội tâm bi phẫn. Thế nhưng tin cuối cùng đều giống nhau, đều là tình nguyện mổ bụng làm cho quốc quân nhìn nàng trái tim. Ninh Nguyên Hiến trong lòng trách cứ Hà Doanh Doanh bất trinh, cho nên đưa nàng giam lỏng đã hơn một năm. Nhưng bây giờ nàng chết, Ninh Nguyên Hiến trong lòng lại luyến tiếc. Cho nên đối với hại chết nàng người, cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể rút gân lột ra. Huống chi cái này hại chết nàng người. Cũng là hắn đã từng tương đối thích một người trẻ tuổi. Còn có nhất trùng phản bội cảm giác. Quốc quân đem Hà Doanh Doanh di thư xem nhất lần lại nhất lần, lửa giận trong lòng càng ngày càng thịnh vượng. Lê Chuẩn. Ngươi nói cái này nhân tâm làm sao lại như này lương bạc đâu, trầm lãng chính là một cái tiểu người ở rể. Dĩ nhiên lớn mật như thế nào hung ác vì giết một cái nho nhỏ Lý Văn Chính. Cũng dám đem quả nhân đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Dĩ nhiên hại chết quả nhân á thiếp. Dĩ nhiên chớ chú thái tử. Người này là như thế nào loại tang tâm bệnh cuồng đại hoạn quan Lê Chuẩn quỳ dạp trên đất lên, vẫn không nhúc nhích. Lão cẩu quả nhân đang tra hỏi ngươi đây. Ninh Nguyên Hiến lạnh lùng nói. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nói. Lão mô có một câu nói không biết có nên nói hay không. Ninh Nguyên Hiến nói. Ngươi cũng nói ra khỏi miệng. Còn có cái gì có nên nói hay không. Ngươi này lão cẩu cũng muốn cùng ta khoe khoang tâm cơ sao. Lê Chuẩn nói. Cái này sự tình quá khéo. Quốc quân bưng lên bên cạnh ướp lạnh nước ô mai uống một hớp. Phảng phất thoáng ngăn chặn trong lòng nổ diễm. Đúng vậy có điểm xào. Biên cảnh cùng đi săn thất bại, Ninh Nguyên Hiến nằm ở tức giận nhất thời điểm, cần một cái phát tiết. Cần sát nhân. Lúc này Hà Doanh Doanh sẽ chết. Trầm lãng đã bị kéo ra ngoài trở thành miệng núi lửa pháo hôi. Ninh Nguyên Hiến lạnh giọng nói. Ngươi còn muốn vì hắn phân biệt người này chi hung ác ngươi không phải không biết. Hắn tài hoa hơn người. kinh điển thơ tùy tùy tiện tiện liền bật thốt lên mà ra. Cái này Thủ Minh Nguyệt mấy lúc đó có là hắn viết ra quả nhân một chút cũng không kỳ quái, Lý Văn Chính cùng hắn có thù. Hắn muốn hại chết Lý Văn Chính. Động cơ đầy đủ, người này giả dối cực kỳ. Cũng có năng lực bố cục. Tài hoa. Động cơ. Năng lực. Hắn đều có, cho nên cái này sự tình chính là hắn làm. Ngoại trừ hắn cũng không có người khác. Lê Chuẩn Đại Công Công nói chung cái này sự tình chính là quá khéo. Ninh Nguyên Hiến nói, lão cẩu, hoạn quan không được tham gia vào chính sự. Vâng. Lê Chuẩn cả người hoàn toàn quỳ sát ở mà nói, lão nô không quan tâm trầm lãng chết sống, thế nhưng cũng tuyệt không muốn nhìn thấy có người lợi dụng bệ hạ, mượn đao giết người. Lời này vừa ra, Ninh Nguyên Hiến ánh mắt phát lạnh. Nhưng về sau, hắn ép buộc chính mình tạm thời theo nổi giận trung thoáng tỉnh táo lại một chút nhỏ. Cái này sự tình như trước muốn làm. Hắn cũng tuyệt không bỏ qua cho bất kỳ một cách nào dám can đảm đùa bỡn hắn người. Huống là trầm lãng thế nhưng không thể ở Hắc Thủy Thai làm. Phía trước Hắc Thủy Thai làm đều là đại án, nhất sau nhất kiện chính là tiếp xúc Nộ Viêm Đế Quốc Trác Thị mưu phản án kiện. Trải qua Hắc Thủy Thai làm án tử, kết quả đều là diệt môn, hầu như đều là Chu toàn tộc. Ngôn Vô Kỵ gia tộc, Chiêu Nhan Trác Thị gia tộc, hầu như toàn bộ diệt vong với Hắc Thủy Thai. Như trầm lãng án tử cũng từ Hắc Thủy Thai tới làm. Như vậy sẽ cho thiên hạ tín hiệu gì? Quốc quân muốn Chu Kim thì toàn tộc Kim Trác mới vừa phong Huyền Vũ Hầu. Cái này trở mặt loại nguy hiểm này tín hiệu. Có thể là sẽ bức phản Kim Trác. Hạ chỉ ban thưởng Kim Mộc Thông cử nhân công danh. Kim Mộc Thông nguyên bổn chính là quốc tử giám sinh, trực tiếp có thể tham gia thi hội thì tương đương với cử nhân. Này thì ban tặng cử nhân, xem như là càng thêm danh chính ngôn thuận, coi như là trấn an Kim Thị. Hạ chỉ đem trầm lãng chuyển rời đến đại lý tự thẩm vấn. Từ Hắc Thủy Thai phái chuyên gia trợ giúp đại lý tự tra rõ này án kiện. Thoáng tỉnh táo lại phía sau quốc quân. Lại hạ lưỡng đạo ý chỉ. Này thì khoảng cách bắt trầm lãng ý chỉ vừa mới qua đi hơn nửa canh giờ. Kể từ đó, Hắc Thủy Thai siêu cấp lực uy hiếp là có thể tiếp tục bảo trì. Diêm Ác cái này diệt tộc Đại Diêm Vương uy danh không rơi vào. Sử thượng tối cường người ở rể 28 chương 267 tiểu băng cực đoan ninh diễm đáng thương Hắc Thủy Thai tỏa thành. Đại đốc chủ Diêm Ác thì ra là vì vậy nguyên nhân, không muốn tiếp nhận trầm lãng vụ án này. Quá nhỏ, trầm lãng phân lượng quá nhẹ. Cũng không phải là diệt tộc đại án, còn chưa đủ tư cách từ Hắc Thủy Thai chủ thẩm. Thế giới này quá hiện thực, liền sát nhân đều nói tư cách. Ngươi nếu như cấp bậc quá thấp, liền bị đại nhân vật giết tư cách cũng không có. Quả nhiên chờ một lát, mới ý chỉ tới. Đem trầm lãng áp giải đến đại lý tự ngục giam, có đại lý tự chủ thẩm, Hắc Thủy Thai phái chuyên môn phụ trợ. Nhưng về sau, Hắc Thủy Thai các võ sĩ lại đem trầm lãng đặt đi đại lý tự ngục giam. Kim Thị biệt viện. Ngũ Vương tử thê tử Trác Thị đang liều mạng trấn an tiểu băng. Băng nhi cái bụng đã rất lớn, hai mắt to xinh đẹp đỏ bừng, môi run không ngừng. Dư khả khả. Dư hề hề hai cái tiểu nha đầu cũng không dám nghịch ngợm. Nước mắt rưng rưng ôm tiểu băng hai cái đùi. Ý đồ tiến hành trấn an. Băng nhi vuốt vuốt một cách nguy hiểm ám khí. Bảo Vũ Lê Hoa. Nàng không biết võ công, hơn nữa tính cách cũng cực đoan. Cứ việc trầm lãng đã trước giờ đối nàng báo động trước qua, nhưng trầm lãng chân chính bị bắt lúc đi. Tiểu băng cả người phảng phất đều muốn nổ tung. Nàng không giống người khác còn có gia tộc, nàng cũng chỉ có cô gia một cái người. Nàng giống như là một căn dây quấn quanh ở cô gia thân lên. Hiện tại có người muốn đốt cái này dây. Tiểu băng nội tâm tràn ngập hủy diệt muốn. Nàng chỉ tiếc trong tay Bảo Vũ Lê Hoa ám khí quá nhỏ quá ít, nếu không thì nàng cần tới giết chết mọi người. Bên trong thư phòng Kim Mộc Thông ở viết chữ. Giết, giết, giết, giết, không biết vì sao, hắn này thì viết chương tiết tràn ngập hung ác sát khí. Tỷ phu lần nữa đã cảnh cáo hắn trong khoảng thời gian này ngàn vạn lần không nên xuất môn, không nên làm bất cứ chuyện gì. Cho nên hắn chuyện gì cũng không thể làm. Rất nhanh, một cách hoạn quan tiến nhập Kim Thị biệt viện tuyên đọc quốc vương ý chỉ. Ban thưởng Huyền Vũ Hầu Thế Tử Kim một thông cử nhân công danh, khâm thử. Tuyên chỉ về sau, cái kia hoạn quan trực tiếp đi. Kim một thông vuốt vuốt trong tay ý chỉ. Kim An một gã vũ sĩ chạy vội mà vào. Kim một thông nói. Ngươi dùng tốc độ nhanh nhất trở về ra. Đem sự tình nói cho phụ thân nếu có người muốn giết tỷ phu. Cái kia. Vậy chúng ta ra liền phản, phản. Trầm Lãng phía trước một mạch nói cho Kim Mộc Thông, không muốn làm bất cứ chuyện gì. Nhưng Kim Mộc Thông vẫn là không nhịn được. Đúng Kim An chạy như bay. Ninh Diễm cùng Trầm Lãng lăn qua khăn trải giường về sau cả người cũng không tốt. Đầy đầu miên man suy nghĩ cả người tâm loạn như ma, tâm hoảng hoảng được dọa người. Thậm chí không thể nhắm mắt, vừa nhắm mắt trong đầu liền di chuyển hiện cùng Trầm Lãng những thứ kia tình cảnh. Ninh Diễm. Ngươi quá không có tiền đồ. Không phải là nam nữ ngủ sao thanh lâu những thứ kia kỹ nữ. Mỗi ngày đều phải ngủ mười mấy nam nhân. Các nàng chuyện gì tình cũng không có. Ta Ninh Diễm chẳng lẽ còn không bằng một cái kỹ nữ phụ sao ai đại mông công chúa tỷ dụ. Mãi mãi cũng là như vậy rất khác biệt. Cũng chính là vào lúc này. Bên ngoài cái kia hùng tráng vô cùng nữ vũ sĩ xông vào nói. Công chúa không được. Không được. Trầm Lãng công tử bị hắc thủy thai vũ sĩ bắt lại. Chính là cái kia vị thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước, đồng thời thầm mến Trầm Lãng cái kia. Cái gì Ninh Diễm cả người hầu như muốn tạc. Chộp tới nơi nào béo tốt nữ võ sĩ đạo, chắc là hắc thủy thai ngục giam. Ninh Diễm không nói hai lời. Nhặt lên bảo kiếm. Cảm thấy chưa đủ uy phong. Lại nhặt lên nhất cái đại đao. Vọt thẳng đi ra ngoài. Tập kết hết thầy vũ sĩ theo ta đi cướp ngục. Nhưng về sau, Ninh Diễm liền mang theo mười mấy cái nữ tráng sĩ, lao ra ra môn. Kết quả Vân Mộng Trạch ngăn trở nàng. Ngươi muốn đi đâu trong đi hắc thủy thai cướp ngục? Vân Mộng Trạch nói. Đầu tiên, ngươi tuy là chịu Nhạc Vương sủng ái. Nhưng hắc thủy thai không phải ngươi có thể đụng ngươi cái này công chúa phân lượng quá nhẹ. Còn không bị hắc diêm vương để vào mắt. Ngươi đi hắc thủy thai cướp ngục. Chỉ là lấy trứng chọi đá. Cứ việc ngươi không có trứng. Thứ nhì Trầm Lãng cũng bị chuyển đi đại lý tự ngục giam. Nhưng coi như đại lý tự ngục giam cũng không phải ngươi có thể cướp ngục. Nếu như ngươi đi cướp ngục chẳng những không thể giúp Trầm Lãng. Ngược lại sẽ đem sự tình náo lớn. Cọp mẹ nói. Vậy làm sao bây giờ lẽ nào ta mắt mở trừng trừng nhìn ta nam. Huyên để chết sao Vân Mộng Trạch nói. Ngươi yên tâm. Hết thảy đều ở Trầm Lãng nắm giữ bên trong mà bây giờ quan trọng nhất là muốn ngăn cản hắc thủy thai có vài người mượn cơ hội đối với Trầm Lãng tra tấn. Bắt Trầm Lãng là Vũ An phủ bá tước Tiết Thị người. Yến Nan Phi đệ tử Yến Vĩ Y. Tiết Thị có nhiều hận Trầm Lãng ngươi cũng biết a. Ngươi không biết. Ninh Diễm mông đại ngốc nghích gì cũng không biết. Cọp mẹ nói. Ngươi miệng đầy thí thoại. Một câu hữu dụng cũng không có. Ngươi liền nói cho ta. Phải làm gì Vân Mộng Trạch nói. Ngũ vương tử tiến cung cầu tình. Ngươi nên lập tức đi Ninh Khiết trưởng công chúa nơi ấy. Làm cho nàng ngăn cản hắc thủy thai nhân cho Trầm Lãng tra tấn. Cọp mẹ nói. Hắc thủy thai nhân tại sao muốn nghe sư phó Vân Mộng Trạch nói. Bởi vì ngươi cô đã từng là hắc thủy thai người. Phế nhiều lời như vậy. Vì sao vừa tiến đến không nói cho ta Ninh Diễm quay đầu ngựa lại. Hướng Ninh Khiết trưởng công chúa phủ phóng đi. Ninh Diễm công chúa nhảy vào tính lư. Sư phụ, không tốt. Trầm Lãng bị bắt đi chộp tới đại lý tự ngục giam. Hắc thủy thai nhân sẽ đối hắn tra tấn. Ngươi nhanh đi cứu hắn. Ninh Khiết trưởng công chúa mở đôi mắt đẹp nói. Trầm Lãng bị bắt đi. Ngươi như thế hoảng sợ làm cái gì nếu như là đại ngốc bị bắt. Ninh Khiết còn có thể thân thiết một ít. Đối với Trầm Lãng, Ninh Khiết liền không quan tâm lắm. Ngươi cũng không cần quản, nói chung cô ngươi mau đi cứu người đi. Ninh Khiết nói Trầm Lãng lần này phạm sự tình rất lớn, bệ hạ triệt để tức giận, ai cũng cứu không được. Ninh Diễm không khỏi kinh ngạc, cô. Làm sao ngươi biết Ninh Bất Ngạnh trưởng công chúa xem Ninh Diễm liếc mắt. Nàng một mạch không cho phép Ninh Diễm xưng sư phó của nàng là có đạo lý, ngực lớn nhưng không có đầu óc, quá ném. Ninh Khiết võ công siêu cao, gần với vài cách đại tông sư. Từng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đại biểu quốc quân ở Hắc Thủy Thai gánh đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, mặc dù bây giờ toán lui ra ngoài, ẩn cư ở Tĩnh Lư. Nhưng như trước chuyện gì tình đều biết. Rất nhiều tình báo đều muốn đăng báo nàng, nàng phân lượng là rất cao. Này nữ tuyệt mỹ. Nhưng vì sao Trầm Lãng mỗi một lần nhìn thấy nàng phi thường không khỏi, bởi vì nàng thời gian dài ở Hắc Thủy Thai ngốc quá. Giết người quá nhiều. Nội tâm biến thái. Phụ năng lượng nhộn nhịp. Nàng vì sao lãnh đảm, đương nhiên cũng là bởi vì giết người quá nhiều, cực hình nhiều lắm, gặp qua tội ác nhiều lắm. Ninh Diễm nói. Cụ cụ. Thật ai cũng cứu không được Trầm Lãng sao, ta đi cầu phủ vương đâu. Ninh Khiết nói. Ai cũng cứu không được. Ngươi đi cầu bệ hạ chỉ biết thêm trọng tội danh của hắn ngươi. Bị hắn ngủ Ninh Diễm cái cổ co rụt lại. Nhưng sau chợt ưỡn ngực một cái nói. Không được. Là ta bắt hắn cho ngủ. Ta nhìn không được. Nghiệp chướng. Ninh Khiết nói. Nam nữ chút chuyện này không có gì. Ngươi coi như hắn chết đi. Không cần để ý, nam nhân còn nhiều mà. Trầm Lãng chết thì chết. Không được. Ninh Diễm khóc lớn nói. Hắn đã cứu tính mạng của ta. Chúng ta là anh em. Ta tại sao có thể ngồi xem mặc kệ. Ta nhất định phải cứu hắn. Ninh Khiết nhắm mắt lại không để ý tới. Ngươi thích như thế nào thì như thế đó, ngươi đi cướp ngục ta cũng không ý kiến. Ninh Bất Ngạnh quả thực không có ý kiến. Cọp mẹ Ninh Diễm coi như đi cướp ngục. Chỉ biết thêm trọng Trầm Lãng tội danh. Ninh Diễm đại không chỉ là bế môn tư quá. Không có việc gì. Hơn nữa chỉ bằng mượn nàng thủ hạ chính là mấy trăm người muốn cướp ngục đơn giản là nằm mơ. Ta mệt, ngươi đi đi. Ninh Bất Ngạnh trưởng công chúa thản nhiên nói. Cọp mẹ Ninh Diễm kinh ngạc nhìn cô. Phảng phất lần đầu tiên nhận biết nàng. Cũng quả thực là lần đầu tiên chân chính nhận thức. Phía trước cứ việc Ninh Khiết luôn miệng nói không cho phép nàng kêu sư phụ. Chỉ cần kêu cô. Ninh Diễm cảm thấy đây chỉ là một chủng vui đùa. Hiện tại xem ra, Ninh Khiết là thật ghét bỏ nàng. Phía trước mỗi một lần Ninh Diễm đều hoành hành ngang ngược. Ninh Khiết Tĩnh Lư không cho phép người tiến đến. Nàng như không có người bên ngoài mà xông vào. Phía trước nàng mỗi một lần mời cô hỗ trợ, Ninh Khiết cứ việc nhíu, nhưng đều xuất thủ giúp một tay. Cho nên Ninh Diễm cảm thấy, vị sư phó này cô là thương nàng, thích nàng. Hiện tại xem ra, nàng thật suy nghĩ nhiều. Cái này vị Ninh Khiết cô tâm lạnh như thiết. Đối nàng Ninh Diễm sốt ruột cũng là thật. Chỉ bất quá tựu như cùng đối với hài tử liều lĩnh giống nhau. Liều mạng chịu được đi. Ninh Diễm ở Ninh Khiết trong lòng, không có gì phân lượng. Tức thì, Ninh Diễm nước mắt lập tức liền dũng mãnh tiến ra. Nguyên lai nhìn thấu nhân tâm là lạnh như vậy, như thế nhường khổ sở. May mà ta phía trước là một cái kẻ ngu dốt, cái gì đều nhìn không thấu. Ta Ninh Diễm luôn miệng nói là thủ đô nhất bá, sẽ không có ta không làm được chuyện. Nhưng mà thực tế lên, ta chính là một chuyện cười, ta cái gì cũng không phải, ta cái gì phân lượng cũng không có. Cọp mẹ Ninh Diễm công chúa ly khai Tĩnh Lư, xuất môn về sau vốn định liều mạng nhìn xuống. Nhưng vẫn là không có nhìn xuống, nước mắt tuôn ra mà ra. Nhưng sau biến thành khóc lớn. Căn bản cũng không có người quan tâm ta. Ta Ninh Diễm cái gì cũng không phải, ta cái gì đều không làm được. Phụ vương dung túc ta, nhưng hắn không để bụng ta, nếu không thì cũng sẽ không đem ta gả cho một cái biến thái nam nhân. Cô cũng không để bụng ta. Áp căn bản không hề đem ta coi thành chuyện gì to tát. Thậm chí coi ta là thành nàng sỉ nhục. Những huyên đệ khác tỉ muội, càng là không có ai quan tâm ta. Sử thượng tối cường người ở rể 28 chương 268. Ninh Chính dốc sức cầu tình Lãng gia lại diệt người toàn bộ gia mẫu thân qua đời về sau. Sẽ không có người chân chính yêu thương nàng. Ninh Diễm tức thì cảm thấy cô lập bất lực. Toàn bộ to lớn thủ đô phảng phất đã không có chỗ an thân. Ngẩng đầu nhìn lên tức thì nhìn thấy một đôi ánh mắt ăn cần. Đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch, nàng bằng hữu duy nhất. Ca, Ninh Diễm tiến lên lúc đầu muốn trực tiếp đầu nhập Vân Mộng Trạch ôm ập hoài bão, nhưng không biết vì sao dừng lại. Phảng phất đầu nhập ngực của hắn là một kiện bất chinh chuyện tình giống nhau. Quái! Ta chẳng lẽ còn cần vì ai thủ trinh sao? Vân Mộng Trạch cẩn thận từng ly từng tí đưa tay phách Ninh Diễm đỉnh đầu. Nói! Ninh Khiết trưởng công chúa không giúp một tay khó chịu đi. Ninh Diễm nước mắt tuôn ra nói. Cả! Căn bản không có người quan tâm ta. Ta cái gì cũng làm không được. Ta cũng cứu không được Trầm Lãng. Vân Mộng Trạch nói. Chúng ta đều là vô dụng người. Ta đã sớm phát hiện. Mà ngươi mới vừa phát hiện ấy ư. Ngu xuẩn tốt vô cùng không phải sao? Xem thấu cái thế giới này chân tướng. Tự nhiên cũng không có khó khăn như vậy qua. Ninh Diễm nói. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Vân Mộng Trạch nói. Ngươi không phải là muốn cướp ngục sao? Vậy ca ca theo ngươi đi cướp đại lý tự ngục giam. Ninh Diễm nói, chúng ta người quá ít, căn bản cướp không được ngục. Vân Mộng Trạch rơi, đem sự tình náo đại là được. Cọp mẹ Ninh Diễm nói, được, chúng ta đây phải đi cướp ngục. Nhưng về sau, Ninh Diễm công chúa xoay người trên ngựa. Giống to. Tất cả mọi người nghe. Đi với ta đại lý tự cướp ngục. Nhưng về sau, đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch cùng thủ đô tai họa Ninh Diễm công chúa xuất lính hơn 100 tên nữ tráng sĩ nhằm phía đại lý tự ngục giam. Hấp tấp bắt đầu cướp ngục. Ta Ninh Diễm là một cái người vô dụng, là một chuyện cười, nhưng tuyệt đối không phải một cái kẻ bất lực. Trầm Lãng, ta coi như cứu không được ngươi, cũng đánh bạc tính mệnh đi cứu. Đem hết toàn lực. Tô Nan muội muội Tô Phi, Diễm đẹp tuyệt luôn, tuy là đã 40, nhưng nhìn qua tối đa chừng 30 tuổi. Lục Vương Tử Ninh Cảnh tự cấp Mẫu Phi đập bả vai, Tô Phi vẻ mặt ôn nhu cưng chiều. Nhìn nữa trước mặt quỳ dưới đất Ninh Chính, Tô Phi nhíu chán ghét. Cái này không rõ nhi tử kém chút cho nàng mang đến đại họa. Dáng dấp lùn to lớn không nói, còn đen như vậy, càm bớt nhất là bên ngoài đáng chú ý. Hơn nữa còn là một cách nói lắp. Hắn mới vừa sinh ra thời điểm, liền phát sinh lưu tinh chủy địa đập chết mấy chục người, thiêu hủy trên trăm gian nhà dân. Lúc đầu vừa mới sinh xuống sẽ bị chết đuối. Là tỷ tỷ của nàng Tô Bội Bội nhiều chuyện. Nói một câu hổ dữ không ăn thịt con. Những lời này tuy là cứu hạ Ninh Chính cái này tai tinh, thế nhưng cũng triệt để chọc giận quốc quân. Cho nên theo nhỏ đến lớn Tô Phi liền không còn có nuôi qua Ninh Chính, coi như không có xảy ra một dạng. Trầm Lãng cái kia nhiệt xúc chết thì chết. Ngươi gấp làm gì? Tô Phi lạnh lùng nói. Ninh Chính, ngươi cho tới bây giờ cũng không có tới thăm ta. Chưa từng có bước vào ta cung rằm dưới bước. Này thì quỳ gối trước mặt của ta giả trang hiếu tử không cần. Nơi đây không có bất kỳ người nào ở, nàng không cần diễn đùa giỡn. Lục Vương Tử Ninh Cảnh nói. Ninh Chính, cái này Trầm Lãng đắc tội chúng ta Tô gia không phải lần một lần hai. Chết vừa lúc. Cái này lời còn chưa nói hết, Tô Phi lập tức che nhi tử miệng. Ở chỗ này tại sao có thể nói chúng ta Tô gia ngươi Ninh Cảnh là quốc vương nhi tử? Là Ninh Thị. Không phải Tô Thị. Chẳng qua cũng may đã triệt để che đậy tả hữu, không có ai nghe. Ninh Chính nhất đầu đập vào trên đất. Run rẩy nói. Mời Mẫu Phi chuyển cáo Tô Hầu ra. Trầm Lãng nguyện ý ly khai thủ đô. Phản hồi Huyền Vũ Thành. Xin hắn nể tình quá khứ quan hệ thông ra phần trên thủ hạ lưu tình. Tô Phi lạnh giọng nói. Ninh Chính. Lời này của ngươi ta chợt nghe không hiểu. Trầm Lãng là tự mình tìm đường chết làm tức giận quốc quân. Quan Tô thì chuyện gì? Lục Vương Tử Ninh Cảnh cười lạnh nói. Ninh Chính, ngươi thật đúng là ăn cây táo rào cây sung a. Tô Hầu gia là ngươi cậu. Trầm Lãng chẳng qua là một cái hèn mọn người ở rể. Như vậy chó hoang chết cũng chết. Muốn cái gì chặt? Chẳng lẽ Kim Thị gia tộc còn có thể vì hắn mà tạo phản hay sao? Phía trước quan tâm Trầm Lãng là bởi vì hắn còn hữu dụng. Hiện tại Huyền Vũ Hầu tước vị đều đã tới tay. Trầm Lãng cái này cậu một dạng người ở rể cũng vô dụng. Hắn như chết. Đại khái là Ninh Chính ngươi sẽ khóc hai tiếng đi. Kim Mộc Lan còn có thể hoan thiên hỷ địa tái giá đây. Dù sao vừa không có ngủ qua. Cái bụng cũng không có lớn. không phải vẫn luôn nói trầm lãng không được mà. Vậy cũng không nên phung phí của trời. Lãng phí kim mộc lan cái này mỹ nhân tuyệt thế. Ngũ vương tử Ninh Chính run rẩy nói. Mẫu thân. Thật không thể thủ hạ lưu tình sao? Cút Tô Phi nhắm trên đôi mắt đẹp. Người đâu? Đem điều này vật bất tường văng ra. Từ bên ngoài tiến đến hai cái vũ sĩ trực tiếp lôi Ninh Chính, văng ra. Là thật văng ra. Từ dưới đất bò dậy Ninh Chính, vươn tay xóa đi trên trán vết máu. Mặc dù hắn là dựa theo Trầm Lãng đạo phân phó đang diễn đùa giỡn, nhưng vẫn cảm thấy không gì sánh được bi phẫn. Ta Ninh Chính thực sự là một cái người vô dụng, thực sự là một cái phế vật a. Lẽ ra hắn trình diễn xong hẳn là đi liền. Thế nhưng hắn không cam lòng không hề làm gì. Coi như là phế vật cũng phải đem hết toàn lực không phải sao. Vì vậy hắn đi trước Biện Phi cung điện. Đây là hắn lần đầu tiên cầu kiến Biện Phi, quốc quân sủng ái nhất Biện Phi. Biện Phi che nhô lên bụng dưới, nhìn trước mặt quỳ dưới đất ngũ vương tử Ninh Chính. Ninh Chính nói lắp. Cho nên tự ti. Hầu như cho tới bây giờ không vào cung. Càng sẽ không cùng quốc vương những thứ này phi tần bộ dạng chỗ. Hơn nữa vương tộc có cái gì hoạt động lễ ăn mừng. Ninh Chính đều rất tự giác cáo bệnh ở ra. Quốc quân cũng nên hắn không tồn tại. Cho nên Biện Phi cơ hồ không có gặp qua trong truyền thuyết này nói lắp vương tử, vật bất tường. Biện mẫu phi Trầm Lãng tinh thông y thuật là một nhân tài, cầu ngài xuất thủ tương trợ. Biện Phi nghe nói như thế, hơi có chút không thích. Ngươi đây là đang chớ chú ta sao? Chẳng qua giọng nói của nàng ôn nhu nói. Ninh Chính, ngươi cũng biết hậu cung không được can chính như Trầm Lãng thanh bạch. Bề hạ nhất định sẽ xử lý công bình. Ninh Chính nói, hiện tại phụ vương không ở thủ đô. Có người muốn nhân cơ hội hại Trầm Lãng, hắc thủy thai chung có Trầm Lãng cửu nhân. Nhất định sẽ mượn cơ hội đối với hắn động cực hình. Ninh Chính thỉnh cầu Biện mẫu phi truyền một câu nói. Làm cho hắc thủy thai nhân thẩm vấn về thẩm vấn. Nhưng không nên cử động hình Trầm Lãng người yếu. Gánh không được đại hình. Biện phi ôn nhu nói. Ngươi lòng có thương hại cái này rất tốt. Thế nhưng ta dù sao cũng là phi tử. Không tốt xuất khẩu can thiệp. Ninh Chính nói. Ninh Khiết cô đã từng thời gian dài ở hắc thủy thai gánh nhậm chức vụ. Chỉ cần nàng đứng ra ngăn cản. Hắc thủy thai nhân cũng sẽ không đối với Trầm Lãng tra tấn ngài chào hỏi một tiếng. Ninh Khiết cô nhất định sẽ ra mặt. Đây là 100%. Biện phi sau lưng là Biện Tiêu, hơn nữa còn là quốc quân sủng ái nhất phi tử. Biện phi do dự thật lâu. Ôn nhu nói. Ninh Chính, ta thật rất muốn giúp vội vàng. Thế nhưng hậu cung không được can chính. Đây là một cái thiết luật. Ninh Chính gõ thủ xuất huyết nói, làm khó dễ Biện mẫu phi, Ninh Chính cáo từ. Đi ra cung sau. Ninh Chính lạnh cả người, cảm giác toàn bộ thủ đô như này cự đại, phảng phất cũng không có hắn dừng thân chi chỗ. Ta Ninh Chính đúng là vô dụng như vậy sao? Đại lý tự trong ngục giam. Trầm Lãng lặng lặng ngồi ở vị trí lên. Hắc thủy thai thiên hộ Yến Vĩ U ánh mắt tàn nhẫn. Nhìn Trầm Lãng nói. Thực sự là không dễ dàng a. Ngươi rốt cuộc rơi xuống trong tay chúng ta. Hắn nói chúng ta không phải chỉ hắc thủy thai mà là chỉ Tiết Thị gia tộc. Tiết Thị gia tộc 20 năm trước bán đứng Kim Vũ bá tước. Làm cho Huyền Vũ phủ bá tước rơi vào ngập đầu chi tai họa. Trước đây không lâu Kim Thị gia tộc thời khắc nguy hiểm nhất. Tiết Thị gia tộc đến đây từ hôn nhục nhã Kim Thị. Ẩn Nguyên hội đến đây đòi lấy nợ ngần thời điểm Tiết Thị thế tử Tiết Bàn cũng đến đây ép trả nợ. Kim Thị gia tộc đối với Tiết Thị ăn trọng như sơn. Mà Tiết Thị thời thời khắc khắc đều nhớ muốn đem Kim Thị đưa vào chỗ chết. Luận đáng thẹn Tiết Thị cùng Tô Thị là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá bởi vì Tô Kiếm Đình đánh bất ngờ Huyền Vũ phủ bá tước. Tổn thương Mộc Lan cùng Nhạc Mẫu. Trầm Lãng lúc này mới đem để nhất diệt tộc mục tiêu đặt ở Tô Thị thân lên. Không nghĩ tới Tô Thị gia tộc yếu hại Trầm Lãng thời điểm cái này Tiết Thị gia tộc chó săn khẩn cấp xuất thủ. Trầm Lãng, ngươi biết chúng ta hắc thủy thai có nhiều thiếu chủng cực hình sao? Mấy trăm chủng hoàn toàn không giống nhau. Ngươi biết mộc xuyên tràng sao? Ngươi biết vén mông đít sao? Ngươi chỉ cần muôi múc lòng đỏ trứng sao? Ngươi biết lột da gây sao? Ngươi yên tâm, ngươi đắc tội qua chúng ta tiết thị, ta nhất định khiến ngươi nếm lần hết thảy hình phạt, nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngay sau đó, Yến Vĩ Y lạnh giọng nói, tội phạm Trầm Lãng lập tức nhận tội, ngươi là làm sao hãm hại Hà Doanh Doanh quý nhân làm cho nàng mất đi Lạc Hồng. Ngươi là như này khi quân, như thế nào vu oan Lý Văn Chính chớ chú thái tử, ý đồ nhất lên triều đình đảng tranh không nhận tội, vậy cũng đừng trách bản quan tàn khốc. Đại hình hầu hạ, trước lên một cái hồng bàn ủy, ở ngươi tiểu bạc kiểm đắp lên một cái con dấu, coi như là cho hôm nay đại hình lái một chút dạ dày. Nhưng về sau, hắc thủy thai thiên hộ Yến Vĩ Y nhặt lên nung đỏ bàn ủy. Đây nếu là đặt tại khuôn mặt lên, trực tiếp liền triệt để đốt trọi da thịt. Loại đau khổ này cũng đắt là cực hạn. Huống chi cái này hình phạt đối với hắc thủy thai mà nói, vẹn vẹn chỉ là ăn sáng một chồng. Trầm Lãng thản nhiên nói, trừ phi quốc quân người bên cạnh thẩm vấn, nếu không thì ta sẽ không mở miệng. Yến Vĩ Y thấp giọng nói, ta cũng không có muốn ngươi mở miệng a, ta chỉ là mượn cơ hội muốn săn vặt ngươi mà thôi. Nếm thử hồng bàn ủi tư vị đi, đây là ta cùng Tô Nan giữa đấu tranh, ngươi xem náo nhiệt gì? Hắc Diêm Vương cũng không muốn phản ứng việc này, ngươi lại tích cực. Trầm Lãng nói, ngươi không thể đụng đến ta, không phải ngươi toàn bộ ra sẽ chết hết, hiện tại đã chết phân nửa. Trầm Lãng tiếp tục nói, tỷ tỷ ngươi, tỷ phu, phụ thân, mẫu thân, thây tử, để chờ, tổng cộng nhất ra 15 khẩu người, đều chết hết. Ngươi còn có một cái ra, tổng cộng 8 miệng ăn ngươi tiểu thiếp, ngoại thất, tối trọng yếu còn có 2 ngươi nhi tử. Bọn họ là mạng ngươi nguồn gốc đúng không? Ngươi nếu như đụng đến ta một cọng tóc gáy, ngươi mặt khác nhất ra còn dư lại 8 miệng ăn cũng muốn chết hết, chính ngươi cũng sẽ chết không tin. Ngươi à, Yến Vĩ yếu ngươi về thăm nhà một chút, hai ngươi già, một cái trong đó ra đã chết hết à. Ngươi dám động ta một cọng tóc gáy thử nhìn một chút. Trầm Lãng nói không sai. Yến Vĩ Y đi bắt Trầm Lãng không lâu sau, về sau một tiếng sét thiểm điện, cái này vì hắc thủy thai thiên hộ trong nhà chợt tự cháy. Chu vi hàng xóm kinh hãi hơn, hô to thiên khiển, bởi vì người một nhà này y vào nhi tử ở hắc thủy thai làm đủ trò xấu. Cái này hỏa hoạn thiêu cháy sau căn bản tưới bất diệt, Yến Vĩ Y nhất ra 15 khẩu toàn bộ chết hết. Sử thượng tối cường người ở rể 28 chương 269 tam ti hội thẩm điên rồi sao? Nghe được Trầm Lãng lời nói về sau, hắc thủy thai thiên hộ Yến Vĩ Y biến sắc. Trầm Lãng, ngươi nghĩ rằng ta là 3 tuổi tiểu nhi sao? Nơi này là thủ đô, người của ngươi lẽ nào dám đường hoàng sát nhân tự tìm tử lộ sao? Trầm Lãng nói, Yến thiên hộ, ta nhân làm sao lại sát nhân đâu? Ta kim thị gia tộc nhất thủ quy củ, ngươi ra làm đủ trò xấu, nói không chừng là sét đánh ngươi ra bỗng nhiên cháy, đem ngươi người nhà đốt bị chết sạch. Yến Vĩ Y lạnh lùng nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin? Ngươi dám chớ chú ta ra, muốn chết, muốn chết. Nhưng về sau, hắn lại một lần nữa nhặt lên nung đỏ bàn ủi, dục dị. Trầm Lãng, ngươi cái này tiểu bạc kiểm dường như bị đốt trọi, khẳng định đặc biệt đẹp đẽ đi. Ha ha ha. Mà ngay tại lúc này, một cái hắc thủy thai vũ sĩ xông vào, ở Yến Vĩ Y bên tai nói một câu, đại nhân, ngài ra bị sét đánh cháy, hỏa thế thức dậy quá mạnh quá mạnh, không có ai trốn tới, nhất ra 15 khẩu toàn bộ bị chết cháy. Lời này vừa ra, Yến Vĩ Y cũng phảng phất bị sét đánh một dạng, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Lại là thật phụ mẫu hắn, ca ca của hắn chỉ dâu, để muội chờ, đều không chỉ dâu của hắn a, hắn để muội a, liền đều không cáp viễn thông. Trên nhắc rồi mà ngay sau đó, Yến Vĩ Y hai tròng mắt đỏ đậm, hướng Trầm Lãng quát âm lên, ngươi muốn chết, ngươi muốn chết a, ta là hắc thủy thai người, Ngươi dám giết ta toàn bộ ra ngươi muốn chết à? Trầm Lãng thản nhiên nói. Ta đã sớm nói, là sét đánh bốc cháy, là thiên khiển, chuyện không liên quan đến ta. Yến Vĩ Y lạnh lùng nói. Nhất định là có người phóng hỏa. Bắt được người không có, bắt được người không có cái kia hắc thủy thai võ sĩ đạo. Đại lý tự, Bình An huyện, Trung đô đốc phủ nhân ngựa đều đi qua, không có phát hiện bất luận kẻ nào, cũng không có phát hiện bất luận cái gì phóng hỏa vết tích. Yến Vĩ Y hầu như sắp điên, quát ầm lên, coi như là muộn lên, coi như là đang ngủ, cũng không thể có thể một cái người không có trốn tới. Làm sao có thể toàn bộ chết cháy? Cái kia hắc thủy thai vũ sĩ rú xuống thủ không nói. Sự tình quả thực phi thường dụ dị. Hiện trường không có phát hiện bất luận cái gì vật dẫn hỏa, củi khô cùng dầu hỏa cũng không có. Bốc cháy được phi thường đột nhiên, hầu như trong nháy mắt tự cháy. Hơn nữa bắt đầu chính là lục hỏa, ma chơi. Chu vi hàng xóm, phường chính đi cứu hỏa thời điểm phát hiện có chút hỏa diễm liền thủy đều tới bất diệt. Hơn nữa trong nhà 15 khẩu người toàn bộ bị chết cháy, một cái cũng không có chạy ra. Cực độ dữ dị. Cho nên rất nhiều hàng xóm đều nói Yến gia làm nhiều việc ác, lệ vượt đến đây báo thù. Yến Vĩ Y nổi giận, trong tay nhặt lên roi ra, chợt hướng Trầm Lãng quất tới. Ba, quất vào Trầm Lãng thân lên. Trong nháy mắt xuất hiện một cái vết máu. Trầm Lãng thân thể chợt một hồi run rẩy, đau đến con mắt đều lục, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn còn chưa từng có bị chân chính hung ác độc địa đánh qua. Lúc này đây trước nay chưa có đau nhức. Thế nhưng bình thường có một chút chút đau đều hô to gọi nhỏ Trầm Lãng. Lúc này lại không có lên tiếng. Cũng chỉ là nhìn chằm chằm cái này Yến Vĩ Y. Ngươi xem cái gì, ngươi xem cái gì? Yến Vĩ Y lạnh lùng nói. Ta đốt mù ánh mắt của ngươi. Ngươi dám giết ta toàn bộ ra ngươi còn dám chừng ta. Ta ngất mù ánh mắt của ngươi. Này lúc. Bên trên cái kia hắc thủy thai vũ sĩ thản nhiên nói. Đại nhân. Ngày mặt khác một cái gia đã phái người đi bảo hộ. Chẳng qua phu nhân và hai cái công tử buổi chiều đi ra ngoài du ngoạn. Đến nay chưa về. Lời này vừa ra, hắc thủy thai Yến Vĩ Y mặt mũi run lên bần bật. Ta không hề làm gì cả, ta cái gì cũng không biết. Trầm Lãng nói. Chẳng qua thủ đô cũng không yên ổn, lệnh công tử hẳn là bị cướp đi đi. Nói không chừng lập tức sẽ đến đòi tiền chuộc. Trầm Lãng giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng hắn quyết định cái này Yến Vĩ Y toàn tộc hắn phải giết sạch sẽ. Coi như hai cái mười mấy tuổi nhi tử cũng muốn đưa đi Kim Sơn đảo đào quáng trực tiếp cưỡng bức lao động đến chết. Khoảng khắc về sau, Yến Vĩ Y ra một cái vũ sĩ cực nhanh xông vào đưa tới một cái hộp. Hắn mở ra xem là một tay, tay của nữ nhân. Còn có một tờ giấy. Yến Vĩ Y đại nhân. Ngày thây tử độc sát qua ngũ gia thương nhà trưởng quỹ. Cũng là bởi vì cùng các ngươi làm một dạng sinh ý. Ngày hai cách nhi tử 11 tuổi thời điểm. Mà bắt đầu tai họa láng giềng nữ hài. Ta khổ đầu hoan thay trời hành đạo. Liền tạm thời thu ngài nhất ra vài hớp. Xin ngài chuẩn bị 100 triệu kim tệ chuẩn bị chuộc người. Hắc thủy thai Yến Vĩ Thiên Hộ thấy chi cả người run rẩy. Đây là hộ lộng dược sao? Đạo tặc khổ đầu hoan chỉ ở thiên nam hành tỉnh hành động, lúc nào tới thủ đô. Hơn nữa làm cho chuẩn bị 100 triệu kim tệ tiền chuộc ngươi coi như đem thái tử chói đi. Quốc quân cũng góp không ra 100 triệu kim tệ. Đừng nói 100 triệu. Coi như là nhất ngàn vạn kim tệ cũng không cầm ra đến. Thậm chí càng thiếu đều không cầm ra tới. Yến Vĩ Y chợt rút đao để ngang Trầm Lãng cổ lên. Lạnh lùng nói. Ta nhi tử ở đâu ở đâu? Trầm Lãng nói. Cẩn thận dao nhỏ. Thiên lý tuần hoàn. Báo ứng xác đáng dao của ngươi mặc kệ cắt ở thân ta đi đâu nhất chỗ. Nói không chừng ở ngươi nhi tử thân trên liền cắt tới càng sâu. Yến Vĩ Y lạnh lùng nói. Họ không kịp người nhà A. Trầm Lãng nói. Người nhà ngươi làm nhiều việc ác. Dựa theo nhà quốc luật pháp sớm đáng chết. Khổ đầu hoan cũng thực sự là thay trời hành đạo. Cách này người nghe nói qua. Tâm ngoan thủ lạc. Nhưng xưa nay không được lạm sát kẻ vô tội. Hắn giết người đều là đáng chết người. đi mẹ ngươi khổ đầu hoan. Yến Vĩ Y giống giận. Hắn thật hận không thể đem Trầm Lãng rút gân lột ra, vận dụng mấy chục chủng cực hình. Thế nhưng, hắn thật không dám. Hắn hai cái nhi tử đều ở đây đối phương tay lên. Trầm Lãng thản nhiên nói. Là Tô Nan muốn giết chết ta. Cùng các ngươi Hắc Thủy Thai không quan hệ. Cùng Tiết thì gia tộc cũng không quan. Diêm Đại Đốc Chủ cũng không có để cho ta vào Hắc Thủy Thai tỏa thành. Chính là không muốn bị người mượn đao giết người. Ngươi chỉ là muốn thay Tiết Lê hết giận. Ngươi chỉ là muốn lấy lòng nàng mà thôi. Cần gì phải xen vào. Đại giới quá lớn. Sự thực quả thực như đây. Tiết Lê lần trước gặp thống khổ nhất săn vặt, nát vụn háng nửa tháng, nhất định sống không bằng chết. Tuy là không có bất kỳ chứng cứ nào là Trầm Lãng gây nên. Thế nhưng trực tiếp làm có tội suy đoán chính là. Bất kể có phải hay không là Trầm Lãng làm. Hắn đều coi như là. Yến Vĩ Y, đây là ta cùng Tô Nan giữa chiến tranh, ngươi căn bản không cần phải. Khuấy tiến đến Tiết thì gia tộc cũng không cần phải. Hắc Thủy Thai Thiên Hộ Yến Vĩ Y nhắm mắt lại, dần dần để cho mình an tĩnh lại. Đủ một lúc lâu. Hắn mở mắt ra nói. Trầm Lãng. Ta chỉ là một tiểu nhân vật. Ngươi nhằm vào ta vô dụng, ngươi có bản lãnh tìm Tô Nan đi à, ngươi giết ta toàn bộ ra vô dụng. Ngươi có thể động Tô Nan một cọng tóc gáy sao, ta có thể không đối với ngươi tra tấn. Có thể. Thế nhưng ngươi không cần nghĩ muốn sống đi ra ngoài, ngươi chết định. Hiện tại muốn giết ngươi nhân không phải ta, là bệ hạ. Bởi vì ngươi phạm tội khi quân đại lý tự người đâu ngự sử thai người đâu cùng nhau tiến đến hội thẩm đi Hắc Thủy Thai nhân chính là siêu cấp bá đạo. Muốn đợi được hắn mở miệng. Đại lý tự cùng ngự sử thai nhân tới có thể qua tới. Khoảng khắc sau đại lý tự thiếu khanh vương kinh luân, ngự sử thai bên phải đại phu trương sung đi tới. Đây chính là tam ti hội thẩm. Quy cách cao vô cùng, chỉ có thông thiên án tử mới hội xuất hiện tam ti hội thẩm. Quốc quân có chỉ ý đại lý tự chủ thẩm, hắc thủy thai trợ thẩm, ngự sử thai giám sát. Trầm Lãng bị đặt đi đại lý tự nha môn. Tam ti quan viên ở vào cao đường bên trên. Tam ti hội thẩm chính thức bắt đầu, trên trăm danh vũ sĩ đứng sừng sững đại sảnh hai bên uy vũ lãnh khốc. Trong tay bọn họ cầm cũng không phải thủy hỏa côn gậy công sai, mà trực tiếp chính là chiến đao. Đường hạ nhưng là Trầm Lãng nói, bái kiến tam vị đại nhân. Đại lý tự thiếu khanh lạnh lùng nói. Trầm Lãng, ngươi đã không quan không có chức. Còn không quỳ hạ bên cạnh Trương Sung nói. Vương đại nhân. Trầm Lãng là bị cướp đoạt Hồng Lư tự chủ bộ chức. Thế nhưng bệ hạ ban tặng hắn cử nhân công danh còn không có cướp đoạt. Đại lý tự thiếu khanh nói, phạm như thế đại án tử, phạm tội khi quân cũng là muốn cướp đoạt hết thảy công danh. Trương Sung nói, này thì Trầm Lãng chỉ là hiềm phạm. Quốc quân không có ý chỉ xuống. Hắn ban cho cử nhân công danh sẽ trả ở. Cũng không cần quỳ xuống. Lời này vừa ra, đại lý tự thiếu khanh lạnh lùng chừng Trương Sung liếc mắt. Trương Sung, ngươi mới vừa thoát ly lao ngục chi tai họa liền nhảy dựng lên, ai cũng biết Trầm Lãng phạm hạ thiên đại án tử, chắc chắn phải chết. Ngươi còn dám xen vào muốn chết sao? Trương Sung cùng đại lý tự đã là tử địch. Trong nửa năm này, hắn ở đại lý tự trong ngục giam có thể nói là nhận hết lãnh bạo lực săn vặt, thậm chí hầu như chết ở trong tù. Hàng đi, không quỳ liền không quỳ. Đại lý tự thiếu khanh lạnh nhạt nói. Trầm Lãng, ngươi nên biết ngươi phạm tội gì đi. Tội khi quân, phỉ báng chớ chú thái tử tội. Mặc kệ cách nào một cách đều là chắc chắn phải chết. Thú nhận tới đi. Không muốn cho gia tộc của ngươi gây họa. Mà đang ở này lúc, vài tên hắc thủy thai vũ sĩ xông vào nói. Tam vị đại nhân, Kim thị biệt viện có ba cái vũ sĩ cực nhanh ly khai thủ đô, đi trước thiên nam hành tỉnh phương hướng, bị chúng ta bắt. Chúng ta hoài nghi bọn họ đây là muốn phản hồi Huyền Vũ hầu tước phủ báo tin. Khoảng khắc về sau, Kim thị gia tộc ba cái vũ sĩ bị mang vào, mỗi người thân trên đều vết thương thật mệt mỏi, máu me đầm đìa, hiển nhiên là trải qua một phen áp chiến mới bị bắt xuống. Cầm đầu chính là Kim An. Hắn là đi Huyền Vũ hầu tước phủ truyền lời. Kim Mộc Thông làm cho hắn đem thủ đô tất cả nói cho Huyền Vũ Hầu. Đồng thời nói nếu có người dám giết Trầm Lãng, để phụ thân tạo phản. Đây thật là hài tử nói. Ở Trầm Lãng bị bắt phía trước, liền đã có người đi Kim Thị gia tộc báo tin. Trầm Lãng không khỏi một tiếng thở dài. Hắn đã nói cho Kim Mộc Thông, không muốn làm bất cứ chuyện gì, liền ngây người ở trong thư phòng viết chữ. Nhưng Mập Trạch vẫn là không có nhìn xuống. Hắn thật vẫn còn một đứa bé, nhưng cũng là nhất đứa trẻ tốt. Ngươi tên là gì? Đại lý Tử Thiếu Khanh lạnh giọng nói. Kim An. Thân phận gì? Kim Thị gia tộc vũ sĩ. Đại lý Tử Thiếu Khanh lạnh nhạt nói. Ngươi vội vội vàng vàng như thế chạy về Huyền Vũ Thành muốn làm gì à? Là có người hay không để cho ngươi trở về báo tin? Có phải hay không muốn rực dây Huyền Vũ Hầu mưu phản à? Kim An nói. Không phải à. Chúng ta chỉ là bình thường thay quân. Đồng thời mang đi thế tử cho Hầu gia gia thư. Không tin có thể kiểm tra thí điểm. Nhưng về sau, một cách vũ sĩ theo trong ngực hắn xuất ra gia thư. Quả nhiên chỉ là Kim Mộc Thông viết cho Kim Trác gia thư trong lòng cầu xin phụ thân làm cho hắn trở về ra. Lớn mật nô tài. Ngươi sớm không quay về. Muộn không quay về. Hết lần này tới lần khác Trầm Lãng bị bắt thời điểm trở về. Nói bên trong có âm mưu gì? Đại lý Tử Thiếu Khanh lạnh giọng nói. Có người sai xử ngươi đi làm cái gì? Có người để cho ngươi cùng Huyền Vũ Hầu nói chuyện gì? Xem ra đối phương không chỉ có muốn giết chết Trầm Lãng, còn muốn đem Kim Mộc Thông, Kim Thị gia tộc cùng nhau lôi xuống nước a. Quốc quân đa nghi nhất, bọn họ chính là muốn đem Kim Thị ý đồ tội mưu phản định xuống. Kim An nói tiểu nhân chính là trở về thay quân, đồng thời cho thế tử tiến ra sách thừa lại hạ hoàn toàn không biết. Đại lý Tử Thiếu Khanh ánh mắt phát lạnh. Chậm rãi nói. Xem ra bất động đại hình. Ngươi cái này gian xảo nô là sẽ không mở miệng. Người đâu? Đại hình hầu hạ vài tên đại lý tử nha dịch tiến lên. Chợt án hạ Kim An ba người. Sẽ vận dụng cực hình. Kim An ba gã vũ sĩ một hồi cười nhạt, ngậm miệng không nói. Ta Kim Thị gia tộc vũ sĩ lẽ nào biết sợ hình phạt muốn chúng ta nhận tội. Nằm mơ Trầm Lãng nói. Vương đại nhân. Không cần khó khăn. Ta nói rồi. Làm cho bên cạnh bệ hạ người qua đây thẩm vấn. Ta mới hồi mở miệng nếu không thì ta nửa chữ đều sẽ không nói. Đại lý Tử Thiếu Khanh cảm giác mình chịu đến nhục nhã. Trầm Lãng. Ngươi là nói ta không có tư cách thẩm ngươi đúng không? Ngươi nghĩ rằng ta không dám đối với ngươi tra tấn đúng không? Này thì Trương Sung ở bên cạnh nói. Trầm Lãng có cử nhân công danh, cướp đoạt phía trước, không được tra tấn. Đại lý Tử Thiếu Khanh cười lạnh nói. Được, được ta đây lập tức tấu lên bệ hạ, làm cho hắn hạ chỉ cướp đoạt Trầm Lãng tất cả công danh. Trương Sung nói, ta cũng sẽ tấu lên đem Trầm Lãng nguyên thoại báo cho bệ hạ. Đại lý Tử Thiếu Khanh nói, vậy cùng nhau tấu lên a. Bên cạnh Yến Vĩ cắn răng nghiến lợi nói. Ta cũng cùng nhau tấu lên. Ta chân trước mới vừa bắt Trầm Lãng. Chân sau gia nhân của ta sẽ chết tuyệt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Quốc quân chân xuống. Lại có người dám như vậy công khai sát nhân giết hắc thủy thai người. Giết bệ hạ người nhưng về sau. Ba người đồng thời viết tấu chương. Đồng thời dùng khoái mã bắt lên bẩm báo quốc quân. Ba phần tấu chương đưa đi về sau. Đại lý Tử Thiếu Khanh nói. Trương Sung đại nhân, quốc quân không có cướp đoạt Trầm Lãng công danh. Chúng ta không thể đối với hắn tra tấn vậy hắn ra nô. Cũng có thể tra tấn đi. Đại hình hầu hạ trong miệng hắn đại tự. Kéo dài dáng dấp âm phù. Đây chính là ám chỉ đại lý tự nha dịch, có thể đánh chết. Đây chính là phải ngay Trầm Lãng trước mặt, đem ba cái Kim Thị gia tộc vũ sĩ đánh chết hai cái. Sao sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ. Trầm Lãng ngươi đừng vội, chờ quốc quân cướp đoạt ngươi công danh về sau, cái này cực hình liền đến phiên ngươi. Hắc thủy thai Yến Vĩ u ánh mắt băng hàn. Trầm Lãng, ta không đối với ngươi tra tấn. Ngươi cho rằng đại lý Tử Thiếu Khanh thì sẽ bỏ qua ngươi cái này vị vương kinh luôn nhưng là Tô Hệ một gã nhân viên quan trọng. Tô Nan muốn giết chết ngươi. Hắn có thể đủ không được tích cực ngươi có thể giết ta toàn bộ ra. lẽ nào ngươi có thể giết cái này Vương Kinh Luân toàn bộ ra sao? Hắn ra liền không ở thủ đô, mà hắn ở thủ đô người nhà sớm đã bị Trấn Viễn Hầu Tước phủ bảo vệ. Ngươi cho rằng hắn giống như ta vậy tiểu gia nhà nghèo, có thể dễ dàng bị ngươi giết sạch sao? Ngươi chờ đi, chờ bệ hạ tức giận. Ngươi dám giết Hắc Thủy Thai Thiên Hộ gia quyến, ngươi dám giết Quốc Quân Tay Sai gia quyến. Muốn chết muốn chết hiện tại. Ngươi liền mắt mở trừng trừng nhìn ngươi ba cái gia nô tươi sống bị đánh chết đi chậm đã tra tấn. Ta có lời hỏi. Trương Sung bỗng nhiên nói. Mà đang ở này lúc bên ngoài truyền đến nổ vang. Cướp ngục. Cướp ngục sử thượng tối cường người ở rể 28 chương 270 tấu chương dồn dập tín hiệu phản kích một hồi kịch liệt tiếng vó ngựa. Càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Một gã nha dịch cực nhanh xông vào. Đại nhân, có người muốn cướp ngục. Đại lý tự Thiếu Khanh Vương Kinh Luân Trương Sung còn có Hắc Thủy Thai Yến Vĩ Y đều kinh ngạc đến ngây người. Ba cái người nhất tề nhìn phía Trầm Lãng. Ngươi điên sao? Dĩ nhiên phái người tới cướp ngục, dĩ nhiên vây công đại lý tự, đây là mưu phản a? Năm đó Đông Giang bá tước xuất binh đánh Đông Giang phủ thành chủ, đều bị coi là mưu phản, gần như diệt tộc. Ngươi Trầm Lãng dĩ nhiên phái người đánh đại lý tự Đông Giang phủ thành chủ mấy phẩm theo lục phẩm mà thôi. Đại lý tự mấy phẩm nha môn tam phẩm a, hoàn toàn mưu phản a. Coi như không có tội khi quân, ngươi Trầm Lãng cũng xong, Kim thị gia tộc cũng xong. Đại lý tự Thiếu Khanh không những không giận mà còn lấy làm mừng. Nộ lệnh trí bất tỉnh a. Đều nói Trầm Lãng trí gần như yêu, thực sự là nực cười a. Đây là không có dính đến an nguy của mình, một ngày quan hệ đến hắn tánh mạng của mình, dĩ nhiên bất tỉnh chiêu chồng chất. Bây giờ lại vây công đại lý tự. Cái này mưu phản tội danh, ván đã đóng thuyền. Người đâu? Đi thủ đô Trung Đô Đốc Phủ. Đi xu mật viện điều binh. Tiêu diệt phản nghịch đại lý tự Thiếu Khanh hạ lệnh. Yến Vĩ Y cũng không nhịn được hạ lệnh. Người đâu? Đi Hắc Thủy Thai. Nói có người mưu phản, vây công đại lý tự, dự định bắt cóc Trầm Lãng, mời lão tổ tông xuất binh bình định. Đúc tức thì mấy đội sứ giả theo đại lý tự nha môn chạy vội mà ra. Trước khi chia tay hướng Trung Đô Đốc Phủ, Xu Mật Viện, Hắc Thủy Thai. Không lâu sau về sau là có thể điều tới hơn vạn binh ngựa hay là bình định. Nhưng mà thanh âm kế tiếp làm cho đại lý tự Thiếu Khanh có chút ngây người. Ta là Tam công chúa Ninh Diễm, đại lý tự có oan án, ta chuyên tới để giải oan. Ai dám ngăn cản ta, giết chết bất luận tội. Đại lý tự Thiếu Khanh cùng Yến Vĩ Y tức thì cả kinh. Dĩ nhiên là cái tai họa này, nàng là quốc vương Tam công chúa, lẽ nào muốn coi nàng là thành mưu phản sao? Nói đùa. Dĩ nhiên không phải Kim thị gia tộc vũ sĩ tới cướp ngục, ầm ầm bên ngoài. Ninh Diễm bộ hạ hung hãn nữ tráng sĩ đã bắt đầu mang đầu gỗ xô cửa. Trương Sung ra đầu đều hơi tê tê, không khỏi hướng Trầm Lãng nhìn lại liếc mắt. Trầm công tử, ngươi thực sự là đi tới nơi nào, trêu chọc đến đâu trong. Ninh Diễm cái tai họa này cũng bị ngươi ngủ, ngươi bị bắt về sau. Nàng dĩ nhiên điên cuồng mà tới cướp ngục, cái này sẽ chỉ rước lấy hạ lớn hơn thị phi. Chỉ biết càng thêm làm tức giận quốc quân. Then chốt Trầm Lãng cũng không biết a. Ninh Diễm cái này chỉ cọp mẹ vậy mà lại điên đến đánh đại lý tự. Đại lý tự Thiếu Khanh lớn tiếng nói. Đi ngăn lại các nàng. Ngăn lại các nàng thế nhưng. Ngàn vạn lần không nên tổn thương Tam công chúa. Tức thì đại lý tự nha dịch cùng vũ sĩ như thủy triều xông lên ngăn cản Ninh Diễm. Quốc vương nghi trượng khoảng cách thủ đô đã rất gần, không đến trăm dặm mà thôi. Điều khiển, điều khiển, điều khiển. Bắc ở trên đường cái, từng đội kỵ sĩ nhanh như điện chớp, theo thủ đô Bắc Môn lao nhanh ra. Mỗi một đội kỵ sĩ thân trên đều có một phần dâng sớ. Có ngự sử thai bên phải đại phu Trương Sung. Có Hắc Thủy thai. Có đại lý tự. Có Trung Đô Đốc Phủ. Có Xu Mật Viện. Những thứ này mật tấu cấp bậc một cái so với một cái cao. Bên trong mật tấu chuyện tình, nhất kiện so với nhất kiện kinh người. Thế nhưng những thứ này mật tấu vắng họp hai người. Thái tử cùng Tô Nan. Thái tử có một phần mật tấu. Chỉ là thỉnh tội tấu chương. Nói giám quốc trong lúc ra lớn như vậy nhiễu loạn. mời phụ vương giáng tội. Mà Tô Nan trực tiếp cáo bệnh ở ra. Su mật viện cũng không có đi. Biểu thị đây hết thảy sự tình đều không liên quan với ta. Quốc quân nghi trưởng hết thảy quan binh, xem như là triệt để không cần nghỉ ngơi. Bởi vì thủ đô mật tấu một tên tiếp theo một tên tới. Người không biết còn tưởng rằng có người đánh thủ đô một dạng. Quốc quân cũng đã hai thiên ba đêm không có ngủ. Này lúc, giống như một chỉ nóng này nổ sư một dạng. Trước mặt của hắn bày rầm rạp chẳng chịt hơn 10 phần mật tấu. Hắc thủy thai đại lý tự, ngự sử thai thượng thư đài, su mật viện thái tử phủ vân vân. Những thứ này dâng sớ đều trước từ đại hoạn quan Lê Chuẩn chỉnh lý, nhưng sau một bản đưa cho quốc quân. Lê Chuẩn động tác không gì sánh được tự nhiên, đem Trương Sung cách nào một bản mật tấu đặt ở thấp nhất xuống. Quốc quân một bản lại một bản xem. Càng ngày càng phẫn nộ, càng ngày càng nhìn thấy mà giật mình. Trầm Lãng gan to bằng trời, gan to bằng trời a. Cũng dám giết Hắc Thủy Thai Thiên Hộ Yến Vĩ toàn bộ ra. Hơn nữa còn giả mạo khổ đầu hoan danh dự. Nực cười a, còn tìm 100 triệu kim tệ. Ngươi cái này trong ngày hạ nhân đều là người ngu sao? Hắc Thủy Thai là cái gì? Là quả nhân tay sai a? Thủ đô là thủ thiện nơi. Quả nhân chân xuống. Ngươi nói sát nhân liền giết người ngay sau đó. Đại lý tự Thiếu Khanh tấu chương. Nói Trầm Lãng bị bắt về sau, Kim thị biệt viện vũ sĩ bí mật chạy về Huyền Vũ thành. Ngươi đây là muốn làm gì? Là muốn làm cho Huyền Vũ hầu Kim Trác mưu phản sao? Là muốn uy hiếp quả nhân sao? Sau đó tấu chương càng làm cho hắn nổi giận. Đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch, Tam công chúa Ninh Diễm dĩ nhiên đánh đại lý tự điên sao? Trầm Lãng đây là điên sao? Dĩ nhiên rực dây quả nhân nữ nhi, dĩ nhiên rực dây đế quốc đại sứ, đây là muốn đem vương tộc cùng đại viêm đế quốc đều lôi xuống nước sao? Bụng dạ khó lường. Bụng dạ khó lường phản. Phản. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Trầm Lãng, ngươi nghĩ rằng ta thật không dám giết ngươi sao? Ngươi ỷ vào Kim thị gia tộc. Dĩ nhiên lớn lối như thế sao? Kim Trác là ngươi con rể khi quân trước đây, chớ chú thái tử trước đây, đại nghịch bất đạo trước đây. Quả nhân giết hắn, chẳng lẽ ngươi muốn làm phản hay sao? Nhìn thấy quốc quân ngất trời sát khí, đại hoạn quan Lê Chuẩn nói, bệ hạ còn có nhất sau một phần mật tấu là Trương Sung. Không nhìn. Quốc quân cả giận nói, Trương Sung muốn nói điều gì không nhìn? Nói không nhìn. Hắn lại tiếp nhận nhìn được tỉ mỉ. Nhưng về sau, khắp cả người băng hàn. Trương Sung mật tấu, hầu như không quan hệ Trầm Lãng. Hắn phần này mật tấu rất dài. Cặn kẽ ghi chép Tô thị gia tộc hàng năm mậu dịch ra vào. Tô thị gia tộc hàng năm muốn trợ cấp Khương quốc 40.000 kim tệ lấy lên. Hắn đất phong mặc dù có hơn 3.000 km vuông, nhưng địa thế rất cao, sản xuất không nhiều lắm. Ưu thế duy nhất chính là tài nguyên khoáng sản phong phú. Như vậy Tô thị gia tộc nơi nào nhiều tiền như vậy cung cấp nuôi dưỡng tư quân cùng tam nhãn tà mấy ngàn mã tặc, nơi nào nhiều tiền như vậy bị cầm tù thiên tây hành tỉnh quan liêu nô lệ mậu dịch, điều này đã nhìn thấy mà giật mình. Nhưng càng khiến người ta rung động là lũng đoạn buôn lậu. Đương nhiên, lũng đoạn buôn lậu cái này sự tình bản thân bất kinh nhân. Kinh người là Tô thị gia tộc triệt để lũng đoạn cùng Sở quốc buôn lậu. Ngô Nhạc đại chiến về sau, Ngô quốc uể oải bất kham. Phía Tây Sở quốc liền trở thành Nhạc quốc đại họa tâm phúc. Nhạc quốc hơn phân nửa quân đội đều ở đây phía Tây cùng Sở quốc sằng co. Tuy là còn chưa mở chiến, nhưng biên cảnh ma sát vô số kể. Hai nước biên cảnh đã lẫn nhau phong tỏa, triệt để đoạn tuyệt mậu dịch trông lại. Ở Ninh Nguyên Hiến trong lòng thủy chung có một câu nói, Sở Nhạc trong lúc đó tất có đại chiến. Chỉ bất quá Nhạc quốc có Nam Ẩng quốc phản loạn, Sở quốc ở phương Bắc cùng Lương, Vệ Lưỡng quốc đều có lãnh thổ tranh cãi. Song phương nhảy không ra tay tới. Nhưng toàn bộ phía Nam cũng chỉ có thể có một bá chủ. Ngô quốc đại bại về sau, cái này bá chủ đang ở Sở quốc cùng Nhạc quốc giữa hai cái sinh ra. Mà bây giờ Trương Sung mật tấu chung đem từng cái số liệu đều viết tường tận không gì sánh được. Mặc dù không có một câu nói thẳng Tô Nan cấu kết Sở quốc, nhưng ý sau lưng lại phi thường tinh tường. Tô Nan trước lũng đoạn Khương quốc ngoại giao, Nhưng sau đi qua Khương quốc cùng Sở quốc tiến hành đại lượng buôn lậu mậu dịch, hàng năm kiếm lấy số lượng cao kim tệ. Mà bên trong còn có nguy hiểm hơn tín hiệu. Tô thị gia tộc và Sở quốc lẽ nào vẹn vẹn chỉ là buôn lậu mậu dịch sao? Lẽ nào sẽ không có sâu hơn giao dịch sao? Quốc quân Ninh Nguyên Hiến chính là như vậy. Bình thường khắc nghiệt dễ nổ, hơn nữa nhất định phải phát tiết ra ngoài. Nhưng là một ngày quan hệ đến Giang Sơn xã tắc an nguy, hắn ngay lập tức sẽ tỉnh táo lại. Hắn cái tòa này hỏa sơn, phảng phất trong nháy mắt đình chỉ phun phát. Chỉnh cá nhân tình cảm lập tức băng xuống. Cho nên, vẫn là Trương Sung lợi hại, hắn căn bản sẽ không theo chính diện trợ giúp Trầm Lãng. Muốn tắt quốc vương lửa giận làm sao bây giờ, dẫn phát một hồi lớn hơn lửa giận. Muốn bình tức một đại sự, liền tuôn ra một món khác lớn hơn sự tình. Thời khắc mấu chốt, sử xuất một kích chí mạng. Tô Nan có mật tấu sao? Không có, cáo bệnh ở ra đây. Đạo tặc Tam Nhãn Tà, ngươi nghe qua sao? Lão nô nghe qua. Thiên Tây hành tỉnh quan trường có người tấu lên qua Tam Nhãn Tà sao? Không có. Ninh Nguyên Hiến tiếp tục xem dâng sớ. Trương Sung ở nhất về sau tùy ý đề một câu. Trầm Lãng không muốn nhận tội nửa câu, nói nhất định phải quốc vương tâm phúc ở bên trên mới bằng lòng nhận tội tất cả. Lê Chuẩn, ngươi đi một chuyến, tự thân thẩm vấn Trầm Lãng, tội khi quân, chớ chú thái tử nhất án kiện, hại chết Hà Doanh Doanh nhất án kiện, muốn triệt để tra rõ ràng. Đại hoạn quan Lê Chuẩn dập đầu nói đúng, nhưng về sau hắn sẽ thối lui. Nhưng mà quốc quân xem Lê Chuẩn liếc mắt, lại nói, Ninh Kỳ, ngươi cũng đi, nhưng không cần nói, cứ nhìn. Ninh Kỳ, Tam Vương Tử, cùng Thái Tử địa vị ngang nhau siêu cấp đầu sỏ. Nhi thần tuân chỉ Tam Vương Tử đạo. Quốc quân người này đa nghi, phái Lê Chuẩn nhất người đi vẫn chưa yên tâm, còn muốn phái Tam Vương Tử giám sát. Như Trầm Lãng không nhận tội cung, trực tiếp cướp đoạt công danh. Hắn tinh xảo yếu đuối, chịu không nổi hình phạt, cái gì cũng biết nói. Như Trầm Lãng thật khi quân, thật chớ chú thái tử, cái kia kim chắc sẽ đừng trách quả nhân vô tình. Đại lý tự bí mật hình phòng bên trong, đại thái giám Lê Chuẩn đại biểu quốc quân tự thân thẩm vấn Trầm Lãng, mà Tam Vương Tử lặng lặng ngồi ở bên trên án chỗ, một lời không được phát. Trầm Lãng, quốc quân hỏi ngươi, thái hậu ngày sinh cái kia đêm, Hà quý nhân hát cái kia thủ minh nguyệt mấy lúc đó có, là ngươi nhường bán cho nàng phải không? Đây là bản án then chốt. Trầm Lãng nói đúng. Lời này vừa ra, đại hoạn quan Lê Chuẩn mặt mũi run lên bần bật. Tiểu tử, ngươi thực sự là muốn chết à? Lão thân coi như muốn cứu ngươi cũng cứu không được. Đại hoạn quan Lê Chuẩn lại hỏi, Hà quý nhân cái kia trời tối ở trên quần áo, cũng là ngươi bán cho nàng phải không? Trầm Lãng lắc đầu nói, không phải, học sinh chỉ biết làm thơ, không biết làm quần áo. Đại hoạn quan Lê Chuẩn lại hỏi, có người hối lộ cung đình họa sĩ, đem Hà Doanh Doanh họa nhất là bên ngoài đáng chú ý, gây nên bệ hạ chú ý, là ngươi phái người hối lộ họa sĩ sao? Không phải. Trầm Lãng đạo. Lê Chuẩn nói, thế nhưng cái kia cung đình họa sĩ đã nhận tội, nói hối lộ hắn người chính là Kim thị gia tộc. Trầm Lãng kinh ngạc, biểu thị khiếp sợ. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nói, Lý Văn Chính trong nhà, cái kia có Lạc Hồng còn có Hà Doanh Doanh lạc khoản tơ lụa thêu khăn, là ngươi gài tang vật sao? Trầm Lãng nói, không phải. Lê Chuẩn lại nói, Lý Văn Chính đáy giường hố bên trong chớ chú thái tử tiểu nhân, là ngươi phái người chôn giấu sao? Là ngươi vì giết Lý Văn Chính mà gài tang vật sao? Là ngươi ý đồ dẫn phát triều đình đảng tranh, làm cho quốc quân vì triều đình hòa bình mà thần tốc giết Lý Văn Chính sao? Trầm Lãng nói, không phải. Lê Chuẩn lại nói, mấy ngày phía trước, Hà Doanh Doanh đi lang quận quan dịch đi tìm ngươi. Chuyện gì? Trầm Lãng nói, nàng hỏi Minh Nguyệt mấy lúc đó có phải hay không do ta viết. Lê Chuẩn hỏi, ngươi đương thời trả lời thế nào? Trầm Lãng nói, ta nói không phải, bởi vì ta không muốn gây phiền toái trên thân, nhưng bài ca này đúng là do ta viết, ta bán cho Hà Doanh Doanh. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nhắm mắt lại, cuộc diện trước mắt đối với Trầm Lãng đã cực độ bất lợi. Chỉ cần nhận tội Minh Nguyệt mấy lúc đó có là hắn viết, hơn nữa chuyên môn bán cho Hà Doanh Doanh. Cái kia cái tội danh này liền tắm không được rõ ràng. Tiểu tử A, lão hủ tận lực, muốn cứu đều cứu không được ngươi. Lê Chuẩn nói. Trầm Lãng. Vấn đề của ta hỏi xong tiếp sẽ cướp đoạt ngươi hết thảy công danh. Sẽ đối với ngươi tam ti hội thẩm. Sẽ đối với ngươi tra tấn ngươi còn có cái gì không có nói cho ta biết. Hiện tại cùng ta nói còn kịp. Đợi được động đại hình. Ngươi tiểu thân bản không gánh nổi. Trầm Lãng nói công công ta biết tất cả đã toàn bộ báo cho, Hà quý nhân chết thật không liên quan với ta. Lê Chuẩn kích động nói cái kia cùng ai có quan ngươi trên người tội danh căn bản là tẩy không thoát. Hắn thực sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mà này thì bên cạnh Tam Vương Tử nhẹ nhàng tằng hắn một cái. Nhắc nhở Lê Chuẩn, ngươi chỉ là thay thế bệ hạ câu hỏi, không muốn có chứa tình cảm cá nhân màu sắc. Đại hoạn quan thở dài nói. Cái kia hàng đi. Trầm công tử tự giải quyết cho tốt. Vấn đề của ta kết thúc. Tam ti hội thẩm đi. Khoảng khắc về sau. Đại lý Tử Thiếu Khanh nói. Điện hạ. Lê công công. Bệ hạ cướp đoạt Trầm Lãng công danh đi. Có thể đối với hắn tra tấn thẩm vấn đi. Lê Chuẩn bất đắc dĩ đang muốn gật đầu. Mà này thì bên cạnh Trương Sung thản nhiên nói. Công công. Hà Doanh Doanh thi thể mới vừa vận đến. Ta có mới phát hiện. Nàng không phải tự sát. Mà là bị giết. Trương Sung nhàn nhạt hướng Trầm Lãng nhìn lại liếc mắt. Cái tín hiệu này rất rõ ràng. Chí mạng phản kích bắt đầu. Sử thượng tối cường người ở rể 28 chương 271 vì trang bức. Ngâm nước nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trả thù Lý Văn Chính lời này vừa ra. Hắc thủy thai thiên hộ yến vĩ y sắc mặt kịch biến. Tuyệt đối không thể có thể. Hà quý nhân tuyệt không thể nào là bị giết. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nói. Vì sao không thể yến vĩ y nói. Lê công công có chỗ không biết. Chúng ta phải đi bảo hộ Hà Doanh Doanh nhân có chừng 20 mấy. Có nam có nữ. Bất kỳ cái gì thời điểm đều có người một tấc cũng không rời. Trầm Lãng nói đương thời ở Lang quận quan dịch Hà Doanh Doanh chính là độc thân đến đây thấy ta. Yến Vĩ Y nói. Đó là bởi vì ngươi vũ sĩ đem tất cả mọi người chặn lại bên ngoài. Chỉ cho phép Hà quý nhân nhất người đi vào. Lê Chuẩn nói ngươi nói tiếp. Yến Vĩ Y nói. 3 ngày trước. Hà quý nhân cơm tối không có ăn. Cũng chỉ là uống một chút rượu gạo. Sau đó tiến vào bên trong căn phòng viết một phong thơ bởi vì nàng cách mỗi 3 thiên đều muốn cho bệ hạ viết một phong thơ. Chúng ta chỉ là phụ trách truyền tin. Tuyệt không thể xem mỗi chữ mỗi câu viết xong tin sau nàng liền nằm hạ ngủ. Chúng ta người liền giữ ở ngoài cửa. Lê Chuẩn nói. Không góc chết thủ vệ sao Yến Vĩ Y nói. Đúng. Hoàn toàn không góc chết thủ vệ ngoài cửa. Ngoài cửa sổ. Đỉnh trên đều có người. Đừng nói một cách người. Coi như một con ruồi cũng phi không vào đi. Lê Chuẩn nói cái kia nàng cụ thể là làm sao tự sát Yến Vĩ Y nói uống thuốc độc, hồng phàn. Hồng phàn chính là thạch tín kịch độc không gì sánh được, trí tử lượng không. Một khắc. Lê Chuẩn nói người đâu đi cung trong mời nữ chữa bệnh qua đây kiểm tra thi thể. Đúng một cách hoạn quan vội vội vàng vàng đi. Bởi vì Hà Doanh Doanh đã từng là quốc vương nữ nhân chỉ có thể làm cho nữ nhân tới kiểm tra thi thể. Thế giới này không có chuyên môn pháp y. Cũng không có khám nghiệm tử thi quan đê tiện thi thể liền do khám nghiệm tử thi tới kiểm tra. Mà thân phận cao nhân thì có đại phu khám nghiệm tử thi. Lê Chuẩn cũng không có hỏi Trương Sung vì sao phán đoán Hà Doanh Doanh là bị giết. Tất cả chờ khám nghiệm tử thi hoàn tất sau lại nói. Tiếp tục tam ti hội thẩm. Lê Chuẩn đạo. Đại lý Tử Thiếu Khanh nói. Cái kia cướp đoạt Trầm Lãng công danh một chuyện. Tra tấn một chuyện Lê Chuẩn nói. Cái này không vội. Như Hà Doanh Doanh là bị giết. Như vậy hay thì không phải là một cái án tử. Trước thẩm Trầm Lãng có hay không khi quân nhất án kiện. Tam ti hội thẩm tiếp tục. Vẫn là đại lý Tử chủ thẩm, hắc thủy thai phụ thẩm, ngự sử thai giám sát. Lê Chuẩn Công Công ngồi ở bên trên đại biểu cung bên trong giám sát. Chẳng qua công đường bên ngoài cũng nhiều hai người. Tam công chúa Ninh Diễm cùng đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch. Hai người này sở dĩ xông vào. Chính là vì ngăn cản có người cho Trầm Lãng tra tấn. Còn dư lại bọn họ cũng cải biến không được kết quả. Đại lý Từ Thiếu Khanh lạnh giọng nói. Trầm Lãng. Ngươi đã nhận tội Minh Nguyệt mấy lúc đó có bài ca này là ngươi viết đúng không? Trầm Lãng nói. Đúng. Đại lý Từ Thiếu Khanh. Vậy ngươi vì sao phải đem bài ca này bán cho Hà Quý Nhân? Trầm Lãng nói. Trang bức. Ngâm nước nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trả thù Lý Văn Chính. Đại lý Từ Thiếu Khanh nghe được phía trước hai chữ không khỏi kinh ngạc. Cái gì là trang bức? Hai chữ này tách đi ra hắn đều nhận thức. Thế nhưng tổ hợp lại với nhau cũng không biết có ý tứ. Nhưng nghe đến Trầm Lãng nói sau hai cái nguyên nhân, hắn tức thì mừng như điên. Tốt, ngươi Trầm Lãng rốt cuộc nhận tội. Đại lý Từ Thiếu Khanh chợt vỗ Kinh Đường Một lạnh lùng nói. Trầm Lãng, ngươi rốt cuộc nhận tội. Ngươi vì trả thù Lý Văn Chính. Trầm Lãng nói, đúng vậy, ta là vì trả thù Lý Văn Chính. Đại lý Tử nói. Vậy là ngươi như thế nào hãm hại Hà Doanh Doanh Quý Nhân? Như thế nào đem chớ chú thái tử tiểu nhân chôn ở Lý Văn Chính giường xuống? Nói Trầm Lãng nói. Ta nói ngâm nước nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là bởi vì Hà Doanh Doanh đại gia dáng dấp cực mỹ, ta đương nhiên sẽ vui yêu mà trả thù Lý Văn Chính. Là bởi vì ta biết Lý Văn Chính không gì sánh được ngưỡng mộ Hà Doanh Doanh. Cho nên ta đem Minh Nguyệt mấy lúc đó có bài ca này cho Hà Doanh Doanh. Chính là hy vọng đả động trái tim của nàng. Đoạt được mỹ nhân về. Làm cho Lý Văn Chính thổ huyết. Chính là muốn cướp đoạt hắn nữ nhân yêu mến. Lời này vừa ra, mọi người kinh ngạc. Trầm Lãng nói. Như vậy không thể sao? Đương thời Hà Doanh Doanh vừa không có nhận thức quốc quân. Ta cách khoảng không truy cầu một cái cũng không được sao? Ác đây là thêm gấm thêm hoa sự tình. Ta cách khoảng không lấy lòng truy cầu một cái Hà Doanh Doanh, dự định trả thù Lý Văn Chính. Coi như quốc quân biết thì thế nào? Ta Trầm Lãng không phải là không có truy trên Hà Doanh Doanh chứ sao? Ta không có đuổi kịp nữ nhân. Ngươi Ninh Nguyên Hiến ngủ qua. Ngươi còn chưa đủ ngưu bức sao? Cái này thì tương đương với nữ bằng hữu có thật nhiều nam nhân mến mộ. Thế nhưng nàng chỉ thích một mình ta. Đối với nam nhân khác nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Làm nam nhân chỉ biết cảm thấy mừng thầm đi. Đại lý Từ Thiếu Khanh lạnh lùng nói. Trầm Lãng. Ngươi còn ý đồ chống chế, rõ ràng là ngươi vì muốn giết chết Lý Văn Chính. Cho nên mới lợi dụng Hà Doanh Doanh Quý Nhân. Đồng thời ở Lý Văn Chính giường hạ chôn chớ chú thái tử tiểu nhân. Trầm Lãng nói. Lời này không hề có đạo lý. Ta tại sao muốn giết Lý Văn Chính? Đại lý Từ Thiếu Khanh nói. Bởi vì ở Trương Tấn lễ đính hôn lên. Lý Văn Chính chỉ trích ngươi mưu phản. Ở ngươi trong sách viết dấu đầu thơ. Trong thơ có Thiên Chu Căng Quân bốn chữ. Hắn muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Cho nên ngươi mới chịu trả thù. Trầm Lãng nói. Lời này là không sai. Nhưng ta tại chỗ liền đã trả thù A Căng Quân mưu phản. Lý Văn Chính cấu kết Căng Quân. Hắn tại chỗ liền sợ đến rút ra rút ra. Ta còn tưởng rằng hắn chắc chắn phải chết. Dù sao hắn trước mặt mọi người thừa nhận cấu kết Nam Ẩn Quốc chủ Căng Quân. Ta cần gì phải làm điều thừa đâu? Lời này cũng tốt, có lý do a. Đương thời rất nhiều người đều cảm thấy Lý Văn Chính chắc chắn phải chết. Dù sao ở cái kia trời tối dọn tiệc hội lên, Lý Văn Chính công khai thừa nhận mình cùng Căng Quân gặp gỡ rất thân. Nhưng người nào lại nghĩ đến quốc quân đương thời vì đối phó Kim Thị gia tộc. Đối với Lý Văn Chính cũng chỉ là phạt bổng mà thôi. Vụ án này tức thì tiến nhập ngõ cụt. Trầm Lãng nói mỗi một câu đều phi thường có đạo lý. Ta đem thi tử bán cho Hà Doanh Doanh. Chính là vì trang bức. Chính là vì ngâm nước nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vì đoạt Lý Văn Chính sở yêu. cái này có lỗi sao? Ta trầm lãng tốt sắc đại gia còn không có nhìn ra sao? Cửu yêu nhi cái kia vô địch nữ ma đầu cái bụng là thế nào lớn? Đại tông sư Tuyết Ẩn đều truyền thuyết cùng ta có nhất chân. Còn có tam quả phụ Ninh Diễm công chúa đang ở bên ngoài ngồi đây, cho ta đều trực tiếp đánh đại lý tự. Đương nhiên ba người nữ nhân này chung, mọi người nhất dùng chính là trầm lãng làm đại cửu yêu nhi cái bụng. Cửu yêu nhi quá trâu bò. Tuyết Ẩn là nhạc quốc sáu đại tông sư một trong. Mà cửu yêu nhi mấy năm về sau, nhưng là toàn bộ đông phương thế giới tuyệt đỉnh cường giả. Đây chính là trên chiến trường vô địch thống soái, siêu cấp nữ ma đầu. Chờ khám nghiệm tử thi đi. Lê Chuẩn công công đạo. Án tử thẩm đến nước này tiếp khám nghiệm tử thi mới là trọng trung chi trọng. Như Hà Doanh Doanh đúng là tự sát. Như vậy nàng di thư chính là chứng cứ. Một cái tình nguyện lấy cái chết chứng minh trong sạch người là sẽ không nói láo. Như vậy trầm lãng như thế nào đi nữa nói xảo cũng tẩy thoát không được tội danh. Dù sao Hà Doanh Doanh trong di thư luôn miệng nói hết thảy đều là trầm lãng làm hại. Nhất nghiêm trọng nhất một cái tội danh chính là trầm lãng phái người hủy diệt nàng Thanh Bạch. Khiến cho nàng bị quốc quân sủng hạnh thời điểm không có lạc hồng. Công đường trên chưa từng có thẩm vấn qua câu này bởi vì không thể đưa ra khẩu. Cái này sự tình rất nhiều người đều biết, nhưng chính là không thể nói ra miệng. Cho nên chỉ cần Hà Doanh Doanh là tự sát. Cái kia trầm lãng liền chịu tội khó thoát. Nói đến bầu trời cũng vô dụng. Nhảy vào biển rộng cũng tắm không được rõ ràng. Mà như Hà Doanh Doanh là bị giết, vụ án này còn có một đường sinh cơ. Trấn Viễn Hầu Tước Phủ bên trong. Đại lý tự bên kia thẩm vấn tiến độ, Tô Nan tất cả nằm trong lòng bàn tay. Có người đặc biệt đem toàn bộ thẩm vấn ghi lại dùng văn tự viết xuống, liên tục không ngừng đưa vào Trấn Viễn Hầu Tước Phủ. Nhìn xong chọn mấy chục trang thẩm vấn ghi lại. Trương Sung tìm phiền toái, có muốn hay không động đến hắn nhi tử, động đến hắn tôn tử Tô Kiếm Đình đạo. Hắn nói lời này ngữ khí phi thường bình thản, một cách ngự sử thai bên phải đại phu hoàn toàn không có phóng trong mắt hắn. Vậy đại khái chính là đỉnh cấp quyền quý phạm vi nhìn đi, hầu như đem đại đa số người coi là chuyện vặt. Tô Nan lắc đầu nói tạm thời không cần. Tô Kiếm Đình nói. Kim thị trong biệt viện. Trầm lãng thiếp thị mang bầu. Có muốn hay không động nàng? Tô Nan lắc đầu. Nói. Hà Doanh Doanh xác định là tự sát. Tô Kiếm Đình nói. Tuyệt đối là. Ta không hề động nàng nửa đầu ngón tay. Phần kia di thư là nàng ở ngay trước mặt ta viết xuống. Mỗi một chữ đều là nàng tự thân viết. Hốn có thạch tín trà cũng là chính cô ta uống vào. Hà Doanh Doanh làm sao sẽ uống xuống có thạch tín trà? Bởi vì nàng không biết phương diện này là thạch tín. Nàng tưởng phù đồ sơn tiêu hồn tán. Đây cũng là nhất chủng độc dược, uống vào về sau cả người sẽ ngủ quá khứ, không có thống khổ chết đi. Nếu như là một giọt lượng, như kịp thời cứu trị, vẫn có thể sống lại. Hà Doanh Doanh tự sát, vẹn vẹn chỉ là một lần mạo hiểm mà thôi. Nàng thứ nhất là vì trả thù trầm lãng. Thứ hai là muốn dùng tự sát tới tranh thủ quốc vương tín nhiệm cùng đồng tình. Hơn nữa tắm rõ ràng chính mình thanh bạch. Như vậy có khả năng đủ trở lại quốc vương bên người. Hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tô Kiếm Đình ở trước mặt nàng đem một giọt phù đồ sơn tiêu hồn tán nhỏ vào nước trà bên trong. Đồng thời lời thề son sắt. Nhất định sẽ đưa nàng kịp thời cứu sống. Tô Phi cũng sẽ trợ giúp nàng phản hồi thủ đô. Về sau hai người liên thủ ở trong hậu cung ngăn được Biện Phi. Hà Doanh Doanh coi như là liều mạng, bị cừu hận làm cho hôn mê đầu não, hơn nữa cũng là thấy lời tối mắt. Dĩ nhiên cùng Tô Thị hợp tác, tưởng chừng như là bảo hổ lột ra. Ở ly trà bên viện, Tô Kiếm Đình sớm lau trên một tầng thạch tín, một chút đã đưa chết. Tự nguyện uống xuống nước trà về sau. Hà Doanh Doanh chẳng những không có trở lại quốc vương bên người. Ngược lại mạc xanh kỳ diệu chết đi. Cho nên Tô Kiếm Đình xác định vạn vô nhất thất. Phụ thân, lần này trầm lãng chắc chắn phải chết. Hà Doanh Doanh bất kể thế nào cha đều là tự sát. Trầm lãng thằng ngu này, đương thời vì giết Lý Văn Chính phế lớn như vậy trắc trở, cho chúng ta lưu hạ to lớn như vậy kẽ hở, thực sự là tự tìm tử lộ. Lần này hắn chết chắc. Ninh Nguyên Hiến người này ích kỷ thêm khắc nghiệt. Lúc trước hắn đối với Trầm Lãng như này yêu thích, nhất không được phép phản bội, nhất định sẽ đưa hắn xử tử lăng trì. Bên cạnh Tâm Phúc Tô Dong nói, nộ triều thành cô huyền hải ngoại, như quốc quân xử tử Trầm Lãng, Kim thị gia tộc có thể hay không mưu phản, quốc quân có thể hay không vì vậy mà ném chuột sợ vỡ bình, không giết Trầm Lãng đâu. Tô Nan nói, Kim thị gia tộc nhìn không được trên mưu phản, có khá hơn chút người muốn Kim thị diệt tộc đây, hắn ra lập tức có phiền phức. Tâm Phúc Tô Dong nói, Kim thị gia tộc cái gì đồng nát hàng sắc, dĩ nhiên cũng muốn cùng chúng ta Tô thị gia tộc bình khởi bình tỏa, thực sự là nằm mơ. Tô Nan nói, phái hai nhóm người, khều một cách đi Ngô quốc, khều một cách đi Khương quốc để ngừa vạn nhất. Đúc Tô Nan nói, coi như Trầm Lãng định tội, bởi vì bận tâm Kim thị gia tộc, Ninh Nguyên Hiến khả năng như trước sẽ không giết Trầm Lãng, sẽ phải xử chỗ hủ hình. Nhưng Trầm Lãng phải chết, trước giờ hoạt động một cái, coi như là hủ hình, cũng để cho hắn cứ như vậy chết đi. Hủ hình chính là thiến. Tô Dong nói, phải, thiến ngưu ngựa heo dê đều có thể sẽ chết, huống chi là người đâu. Tiểu nhân nhất định khiến Trầm Lãng toàn bộ nửa người dưới đều nát vụn xuyên thấu qua rơi, nhưng sau bi thảm chết đi. Trong vương cung tới bốn cái nữ y quan, Ninh Khiết trưởng công chúa cũng rốt cuộc tới. Đương nhiên, nàng cũng không phải là vì cứu Trầm Lãng mà tới. Trầm Lãng chết sống nàng hoàn toàn không để bụng. Là quốc quân hạ chỉ, Ninh Khiết mới đến giám sát khám nghiệm tử thi. Vậy kế tiếp then chốt chính là phán đoán Hà Doanh Doanh có hay không vì tự sát. Nếu như là bị giết, cái kia Trầm Lãng còn có một đường sinh cơ. Nếu như là tự sát, cái kia Trầm Lãng chịu tội liền không pháp tắm rõ ràng. Hà Doanh Doanh thi thể bị tróc sạch sẽ. Bốn cái nữ y quan nhíu kiểm tra nàng mỗi một tấc thi thể. Ninh Khiết trưởng công chúa ở bên trên giám đốc tất cả. Bên ngoài tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi kết quả. Kết quả nghiệm thi đem trực tiếp quyết định số mạng của rất nhiều người. Ninh Diễm khẩn trương đến lòng bàn tay một mạch mạo mồ hôi. Trầm Lãng lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nhắm mắt lại, không ngừng cuộn lại trong tay sâu. Cái này chuỗi đeo tay, cũng chính là xuất cung thời điểm hắn dám lấy ra vui đùa một chút. Trong cung hắn là hoàn toàn phóng đứng lên, tuyệt đối sẽ không lấy ra. Hắn đã mấy ngày mấy đêm không có ngủ, sinh lực tiêu hao đến kịch liệt. Mà đại lý Từ Thiếu Khanh cùng Hắc Thủy Thai Thiên Hộ Yến Vĩ Y tắc thì ánh mắt sáng quắc đợi kết quả. Một khi phán đoán Hà Doanh Doanh là tự sát, cái kia Trầm Lãng liền xong. Lại nói xảo cũng vô dụng. Người sắp chết kỳ ngôn cũng thiện. Hà Doanh Doanh tình nguyện tự sát, cũng muốn vạch trần Trầm Lãng, chỉ bằng mượn điểm này liền đầy đủ. Vụ án này cái gọi là chứng cứ cũng không được là trọng yếu nhất, quốc vương tâm ý mới là tối trọng yếu. Yến Vĩ Y trong lòng một mạch cười nhạt. Hà Doanh Doanh thi thể, Hắc Thủy Thai đã kiểm tra qua rất nhiều lần, kết luận đều là tự sát. Muốn xoay thành bị giết, đơn giản là nằm mơ.